Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Băng phong quái vật, địa phương chém ra một đạo bay lượn trảm kích. Đạo này trảm kích bám vào chấn động chi lực, trực tiếp làm vỡ nát tầng nham, thạch, một cái cự đại không gian dưới đất xuất hiện ở Golden Leon cùng phân, thân trước mặt. Chật chật, La Pham, người cái này chấn động chi lực dùng càng ngày càng thuận, buồm xuôi gió. Golden Leon cảm thán nói. Cái này may mắn mà có lão cha chỉ điểm. Lại nói, ngươi chấn động chi lực cùng New Gate so ra ai mạnh ai yếu a? Phân thân nghe vậy lật cái Bika Quang tức giận nói, Shiki, ngươi làm sao lại, cho là ta chấn động chi lực có thể cùng lão cha trái Gura Gura no Mi sao đâu, nói như vậy trái Gura Gura no Mi thì tương đương với chấn động bản thân, mà, ta chấn động chi lực chỉ là mượn dùng chấn động lực lượng, một cái là bản, nguyên, một cái là từ bản nguyên rút mượn một phần lực lượng, cái này hoàn toàn không thể so sánh tốt a. Ai là thế này phải không, ta còn tưởng rằng ngươi chấn động chi lực cùng New Gate trái Gura Gura no Mi là một cái trình độ đâu, ngươi suy nghĩ nhiều. La Phàm chấn động chi lực là đến lợi dụng kỹ năng quyển trục phỏng chế trái Gura Gura no Mi lực lượng, nhưng chính như vừa mới phân thân nói, trái Gura Gura no Mi là chấn động bản thân, mà chấn động chi lực chỉ là cho mượn trái Gura Gura no Mi lực lượng, cả hai chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Hiện tại phân thân chấn động chi lực đã mát cấp, đạo chỗ có thể phát huy ra uy lực lớn khái có lão cha hơn một nửa một chút. Toàn lực thả ra gây nên địa chấn, không chấn vẫn là không có vấn đề, chỉ là quy mô cùng lực phá hoại đều so râu trắng sử dụng rung rung chênh lệch một mảng lớn. Bất quá mặc kệ là La Pham vẫn là phân thân, bọn hắn đều sẽ rất ít đơn thuần sử dụng chấn động chi lực. Chấn động chi lực càng đa tình huống hạ là bị bọn hắn dung nhập công kích của hắn bên trong, tỉ như La Pham bản thể cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, tại tỉ như phân thân thao túng kim loại thời điểm sẽ kèm theo chấn động chi lực. Thường thường những công kích này tại bổ sung chấn động chi lực đặc tính về sau, lực phá hoại đều sẽ gia tăng thật lớn, đạt tới 112 hiệu quả. Mà theo phân thân chấn động chi lực mát cấp, hắn còn đem trái Yami Yami Nomi cùng chấn động chi lực tan hợp lại cùng nhau, khai phát ra một cái rất năng lực đặc thù, chẳng qua trước mắt năng lực này phân thân còn không có tại dưới mắt thời gian này tuyến sử dụng tới. Hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ pờ không não tàn, thế giới rộng lớn. Tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 487, Pùng Há Giật dưới mặt đất bí mật. Phân thân cùng Golden Leon giải thích chấn động chi lực công phu. Đảo bên ngoài hải quân đã nhận ra chiến đấu đã kết thúc, lập tức bắt đầu tổ chức nhân viên lên đảo cứu viện hai vị đại tướng. Hải quân muốn tới, chúng ta nhanh đi xuống, đi chậm thì sinh biến, phân thân nói. Golden Leon gật gật đầu, nhảy lên nhảy xuống khe hở, phân thân theo sát phía sau. Một người một mèo bay đến vết nước phía dưới. Đầu tiên đập vào mi mắt là mấy chục con bị băng phong quái vật. Golden Leon cẩn thận tra xét chung quanh, xác định không có cái khác quái vật, về sau, thở dài nhẹ nhõm. Xem ra những này bị băng phong quái vật liền là toàn bộ. Golden Leon nói. Bọn gia hỏa này còn sống, Shiki, ta dự định thả một con quái vật ra, nhìn xem, gia hỏa này đến cùng có cái gì đặc thù. Ta cũng nghĩ như vậy. Một người một mèo ăn nhịp với nhau, phân thân nâng lên nắm đấm trực tiếp làm, vỡ nát trước mắt khối kia băng. Ken két bành, Icelock ứng thanh vỡ vụn, đồng thời một con to lớn móng vuốt đối phân thân đập đi qua. Sách, thật đúng là hung a, nói phân thân sau lưng bay ra một đống lớn mảnh kim loại, những này mảnh kim loại tại phân thân thao túng dưới tổ thành một cây xiềng xích. Phân thân tại xiềng xích thượng phụ Busosuk Haki, trực tiếp tướng quái vật gắt gao cuốn lấy. Quy đại gia hỏa, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Đáp lại phân thân chính là một ngụm thúi để cho người ta thổ huyết khẩu khí. Xem ra gia hỏa này đã hoàn toàn không có lý trí, Golden Leon nói. Xác thực, bất quá loại này hoàn toàn mất đi lý trí quái vật thế giới chính, phủ muốn tới làm gì đâu, phân thân cau mày nói. Theo ta thấy, bọn hắn cũng cùng bách thú băng hải tặc Number đồng dạng đều, là nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thất bại phẩm, không để ý tới trí không phải, rất bình thường sao, Golden Leon nói. Không đúng, nếu như là nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thất bại phẩm, bọn hắn, hẳn là cùng Number đồng dạng bị xử lý, vì cái gì còn lại ở chỗ này, có lẽ là không kịp xử lý, kia liền càng không đúng. Mặc kệ có kịp hay không xử lý, nếu là ta chắc chắn sẽ không kinh động người khác, nhưng thế giới chính phủ lại là để Sakajiki đến thay bọn hắn chùi đít, cái này rõ ràng không hợp lý. Nghe đến nơi này, Golden Leon cũng cảm thấy không được bình thường, thế giới chính phủ hành vi quả thật có chút quá mê hoặc. Được rồi, chuyện này trước để một bên, vẫn là trọng điểm nhìn xem gia hỏa này. Tốt, người muốn làm sao? Nhìn y, Golden Leon hỏi. Nếu như Marco ở đây, ta cảm thấy hẳn là đem gia hỏa này giải phẫu, đáng tiếc Marco cũng không tại. Vậy liền đơn giản thô bạo một điểm, tốt trước hết để cho nó an tĩnh lại, phòng ngừa tiếng kêu của nó kinh động hải quân. Nói xong phân, thân vung động trong tay Cassim, một đạo bay lượn trảm kích trực tiếp chém xuống quái vật đầu. À, La Pham, ngươi liền chán ghét như vậy con quái vật này sao? Y Golden Leon tò mò hỏi. chán ghét không có a à, ta đây không phải giống như trước đây sao? Trước kia ngươi xuất thủ nhưng sẽ không như thế máu tanh, thói quen của ngươi, vạch phá đối thủ yết hầu, Ken Bun sao xác nhận không có sinh mệnh khí tức sau, liền sẽ rời đi. Ngạch, ngươi nói cái này a à, đây không phải nếm qua hai lần. Khục ta nói, là nếm qua một lần thua lỗ mà, ngã một lần không hơn một chút, đồng dạng sai lầm tuyệt đối sẽ không phạm lần, thứ hai. Thôi thì qua nhà ngươi nói là chính phú không nữ nhân kia a à, đúng, hắn gọi Stacy là cái rất phiền phức nữ nhân. Cũng là lần đầu tiên tại dưới mí mắt ta lừa qua ta gia hỏa, bất quá lần sau gặp mặt hắn liền không may mắng như thế nữa. Ta rất chờ mong, đầu không có, hắn còn có thể hay không còn sống. Golden Leon biểu môi, không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, ngược lại khống chế quái vật đầu bay tới. Shiki, người Fuwa Nomi không phải đối với sinh vật không có hiệu quả sao? Quái vật này đã chết liền là cái thi thể. Điều này cũng đúng, nói phân thân cũng bắt đầu quan sát quái vật đầu. Tại Golden Leon cùng phân thân Ken Bun Sao cảm giác dưới, hai người có thể xác định con quái vật này sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng hạ xuống. Không hề nghi ngờ con quái vật này đã chết. Nhưng là con quái vật này sinh mệnh lực quá mạnh, cho dù bị chém xuống đầu, lâu, thân thể còn có thể sống sót một đoạn thời gian. Phân thân đầu tiên là đào được quái vật huyết dịch, làn da, cùng một chút trọng yếu bộ vị thịt, nghĩ đến để Marco hỗ trợ phân tích một chút, nhìn xem quái vật này huyết thống thừa số đến cùng là chuyện gì xảy ra. Golden Leon thấy thế cũng bắt chước làm theo. Hàng mẫu thu thập hoàn tất về sau, phân thân bắt đầu khảo thí quái vật tính, nhẫn nại, hỏa thiêu, chém vào, dù sao hai người có thể sử dụng thủ đoạn đều thử qua. Cuối cùng phân thân ra kết luận, liền lấy hải quân bên kia tới nói, cho dù là nắm giữ lục thức cùng song sắc Haki tinh anh hải quân cũng rất khó đánh tan quái vật này phòng ngự. Bản bộ trung tướng cấp hải quân khác đoán chừng mới có thể ứng phó bọn chúng, nhưng cũng vẹn vẹn ngăn chặn, nghĩ muốn giết chết bọn chúng đoán chừng muốn hai cái hải quân bản bộ trung tướng hợp lực mới được. Quái vật này thật đúng là da dày thịt béo a à, Golden Leon cảm thán nói. Xác thực, không nói cái khác, riêng này cái lực phòng ngự liền rất để người đau đầu. Trừ bỏ lực phòng ngự bên ngoài, thân thể của người này kết cấu cũng không đúng lắm, vừa vặn ngươi không phải nói nó là nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thất bại phẩm sao? Nhưng ta cảm giác quái vật này trên thân không có một chút nhân loại đặc thù, tóm lại liền là rất kỳ quái. Kia nếu không lại nhìn một chút? Golden Leon hỏi dò. Lại nhìn một chút, nửa giờ sau, bị phân thân cùng Golden Leon các loại giày vào quái vật triệt để lành lạnh. Nhìn ra cái gì sao? Golden Leon hỏi. Phân thân lắc đầu, quả nhiên, loại vật này vẫn là cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến, trở về để Marco đau đầu đi. Nói xong phân thân đứng lên, bắt đầu ở vết nứt phía dưới đi dạo. Trừ bỏ những quái vật này bên ngoài, phân thân rất nhanh liền phát hiện một cái để hắn để ý đồ vật. Cái này là một cái màu tím đen trái ác quỷ, xem ra có điểm giống trái Yami, Yami Nomi. Dạng gì trái ác quỷ sẽ bị thả ở loại địa phương này? Phân thân tự lẩm bẩm. Nghe được phân thân, Golden Leon cũng quay đầu nhìn thoáng qua cái này mai trái cây. Golden Leon xông xáo biến cả nhiều năm, không nói cái khác tầm mắt khẳng định là nhất lưu. Hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua như thế trái ác quỷ liền mười phần khẳng định nói, đây không phải bình thường trái ác quỷ, có điểm giống cây sa tên kia nhân tạo trái ác quỷ. Nhân tạo trái ác quỷ? Chẳng lẽ nói cái này mai trái ác quỷ là Vegapunk chế tạo nhân tạo trái ác quỷ? 89 phần 10 là như vậy. Vậy thì có ý tứ, Vegapunk vì sao lại đem một viên nhân tạo trái ác quỷ lưu tại nơi này? Viên này trái cây hiệu quả lại là cái gì? Tìm người thử một chút không được sao? Golden Leon chỉ phía trên nói. Phân thân thả ra Ken Bun Sao Haki cảm giác dưới, lập tức minh bạch Golden Leon chỉ là phía ngoài hải quân. Vậy liền thử một chút tốt, bất quá đang thử trước đó đến đem nơi này xử lý tốt. Xử lý như thế nào? Trực tiếp giết những quái vật này sao? Đây cũng là giúp bọn hắn giải thoát đi. E nói phân thân vung động trong tay cự kiếm chém ra một đạo bám vào lấy chấn động chi lực hình tròn to lớn trảm kích. Trảm kích hướng bốn phía khuếch tán, tướng Icelock bên trong quái vật toàn diện chém nát. Hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, chuyện nhẹ nhàng hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ pờ không não tàn. Thế giới rộng lớn, tác là đại thần, người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 488, Vegapunk nhân tạo trái ác quỷ. Ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết internet, tra tìm chương mới nhất, giải quyết hết quái vật về sau, Golden Leon xuất thủ, tìm đúng cơ hội từ phía trên lấy xuống một cái tuổi trẻ hải quân. Phân thân nhìn lướt qua tên này hải quân, xác định không phải trong nguyên tác xuất hiện người quen, sau đó hắn thả ra Ken Bun Sao cảm giác dưới, phát hiện tên này hải quân sinh mệnh khí tức cũng không mạnh, thuộc về tiêu chuẩn tạp binh. Tên này đột nhiên bị vồ xuống tới hải quân, lúc này cả người đều choáng váng. Hắn vừa vặn còn ở phía trên chấp hành nhiệm vụ, làm sao một cái chớp mắt liền đi tới nơi này? Càng đáng sợ chính là, ở trước mặt của hắn còn có hai cái quái vật, một cái là trong truyền thuyết ba đại truyền kỳ hải tặc một trong Golden Leon, một cái khác là dòng binh đoàn con kia chính diện đánh bại bách thú Kaido mèo. Hai cái này quái vật, liền là hải quân nguyên soái tới cũng không được a à, đừng nói hắn một cái nho nhỏ hải binh. Ngươi tên là gì để phân thân tận lực dùng nhất hòa ái ngữ khí hỏi. Ta. Ta gọi Bào Ất. Pháo Hôi Ất tên rất hay, thiếu niên gặp lại liền là hữu duyên, ta chỗ này có một viên trái ác quỷ, ngươi ăn hết nói không chừng có thể thay đổi vận mệnh. Nói phân thân đem trái ác quỷ địa cho hắn. Ta. Ta có thể không ăn sao? Pháo Hôi Ất trung rẩy hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tại phân thân vì hiền lành, vì ánh mắt Pháo Hôi Ất sắp khóc, cầm lấy trái cây cắn một cái. Thịt quả vừa mới vào miệng, Pháo Hôi Ất sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu tím đen, toàn bộ tính mạng con người khí tức điên cuồng lên cao, đồng thời chiều cao của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao, cơ bắp cũng cấp tốc bành trướng, mất một lúc liền biến thành cùng băng phong quái vật một màn đồng dạng sinh vật. Mã mẹ nó, viên này trái ác quỷ thế mà có thể khiến nhân loại ta biến thành loại quái vật này. Phân thân nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây không có khả năng a, trái ác quỷ là có duy nhất tính nhân tạo trái ác quỷ, cũng không ngoại lệ, nơi này nhiều như vậy quái vật, không có khả năng đều là thông qua trái ác quỷ biến thành. Ý của ngươi là viên kia không là trái ác quỷ gì? Phân thân một bên tránh né quái vật công kích, một bên cau mày hỏi. Ta không biết, dứt khoát thử một lần tốt. Nói Golden Leon lấy ra một thanh Desert Eagle, bên trong đạn là hải lâu thạch đạn. Golden Leon vung động kiếm trong tay, một đạo bay lượn trảm kích kích phá quái vật phòng ngự, sau đó đối miệng vết thương nổ súng, đem hải lâu thạch đạn đánh vào quái vật thể nội. Ngao nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, bị đau xót kích thích đến quái vật ngược lại càng thêm điên cuồng công kích. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, quả nhiên viên kia trái cây không là trái ác quỷ, chỉ là bộ dáng có chút cùng loại. Golden Leon nói. Không là trái ác quỷ vậy liền phiền toái hơn, một viên quả liền dùng để cho người ta biến thành quái vật, không cần phải nói trái cây này tuyệt đối cùng huyết thống thừa số có quan hệ. Ta đoán chừng bên trong tuyệt đối có hệ doan trái ác quỷ thừa số, sau đó còn có nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thành quả. Vegapunk đến cùng làm cái gì? Nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thành quả ta hiểu, vì sao lại có hệ doan trái ác quỷ thừa số? Nếu quả như thật có trái ác quỷ thành phần, hẳn là cũng xem như trái cây năng lực giả đi. Phân thân nghe vậy lắc đầu giải thích nói, ừ không phải như vậy, có trái ác quỷ thừa số cũng không nhất định là trái cây năng lực giả. Nhất ví dụ rõ ràng liền là Vinsmo gia tộc, Vinsmo Jugger cái này tán tận thiên lương gia hỏa cải tạo mình hài tử huyết thống thừa số, để bọn hắn trong gen ẩn chứa trái ác quỷ thừa số. Reju độc tố, còn có đệ đệ của nàng nhóm có thể sử dụng hỏa diễm, lôi điện, những năng lực này đều là huyết thống thừa số cải tạo kết quả. Nguyên lai là dạng này kia. Oanh, Golden Leon lời còn chưa nói hết, đột nhiên từ phía trên khe hở chỗ bắn tới một phát pháo đạn, mục tiêu là hẻm, núi hai bên vách tường. Xem ra vừa rồi gia hỏa này tiếng kêu kinh động đến hải quân bên, trong ngoại trừ Sakariki, hẳn là còn có những người khác biết nơi này bí mật, xem ra bọn hắn dự định hủy đi nơi này tướng hết thảy vùi lấp. Phân thân nói. Tướng hết thảy vùi lấp sao? A thật đúng là hải quân cùng thế giới chính phủ thường dùng thủ đoạn a, kỳ thật hủy nơi này cũng tốt, tỉnh phiền phức, bất quá gia hỏa này không thể chết, dù sao cũng là bởi vì chúng ta hắn mới biến thành quái vật. Nói phân thân vỗ tay phát ra tiếng, tướng Pháo Hôi Ất thu vào trong lĩnh vực. Chúng ta cũng đi thôi. Đi như thế nào? Bay đi lên sao? Golden Leon hỏi. Không cần, ngươi chớ lộn xộn là được. Ê, nói phân thân tướng Golden Leon cũng thu vào lĩnh vực, sau đó hắn liên tục thuấn di mấy lần rời đi khe hở. Phân thân cùng vừa rồi đồng dạng giấu trên không trung, tiếp lấy đen Golden Leon phóng ra. Bốn phía cảnh sắc hai lần biến ảo để Golden Leon cảm thấy có chút hoảng hốt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Golden Leon một mặt mộng bức mà hỏi. Không có gì, một cái không đáng giá nhắc tới thủ đoạn nhỏ thôi. Golden Leon nghe vậy lật cái bi ca quang, cái này đều gọi thủ đoạn nhỏ. Vừa rồi tại trong lĩnh vực, Golden Leon có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn bị cái kia kỳ quái không gian chỗ áp chế, trọng lực cũng cùng thế giới bên ngoài khác biệt. Ở nơi đó chiến đấu, Golden Leon cảm thấy thực lực của hắn ít nhất phải hạ xuống 3 tầng. Tốt tốt Shiki, người cũng đừng xoắn suýt cái này. Nhìn bên kia Sengoku đến rồi, thuận phân thân chỉ thị, Golden Leon thấy được một mặt nghiêm túc Sengoku, một tên hải quân đang cùng Sengoku hồi báo cái gì. Bọn hắn nói ngươi có thể nghe được sao? Golden Leon hướng phân thân hỏi. Có thế à, kia cho ta phiên dịch phiên dịch. Phân thân gật gật đầu, tướng lời của hai người thuật lại cho Golden Leon. Nguyên soái, trải qua cứu giúp, Sakajiki đại tướng cùng Kuyang đại tướng đều đã thoát khỏi nguy hiểm. Hai tên khốn kiếp này thật sự là không khiến người ta bớt lo. Trên đảo phòng thí nghiệm đâu xử lý sao? Chính tại xử lý, vừa rồi lại có binh sĩ báo cáo nói nghe được quái vật trống lên một tiếng, ta để bọn hắn trực tiếp tướng khe hở phá hủy. Cứ như vậy đi, hủy sạch sẽ một chút, đừng để người đang đào ra tới. Nguyên soái yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, mà lại sau này Pun há giật đoán chừng liền là nhân gian luyện ngục, không có người sẽ muốn đến gần. Nghe xong thủ hạ, Sengoku quay đầu nhìn lướt qua một mặt nham tương, một mặt băng sương Pun há giật cảm thán nói, tòa đảo này thật đúng là nhiều tai nạn a, bất quá về sau hẳn là liền không sao, chí ít nó còn có thể an ổn tồn tại ở trên đại dương bao la. Nói xong Sengoku liền xoay người rời đi. Lấy Sengoku cầm đầu về sau một nhóm quân hạm, mang theo Sakariki cùng Kurang quay trở về hải quân tổng bộ, trận chiến đấu này đến tận đây cũng coi như hạ màn. Hí xem hết, chúng ta cũng nên đi, y phân thân nói. Ta muốn trở về giám thị hải quân tổng bộ, người muốn đi sao? Ta về trước Sa Bao quần đảo đi, bản thể của ta bên kia chính tại xử lý sự tình, ta liền không chạy loạn. Bản thể của ngươi hắn đang làm gì? Golden Leon có chút tò mò hỏi. Hắn đang tìm người, vì phân thân vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền từ Golden Leon trước mặt biến mất. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 501, Vegapunk nhân tạo trái ác quỷ độc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 489, băng hải tặc tóc đỏ tiệc rượu, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết internet, để tra tìm chương mới nhất, ngày thứ hai, một thị trấn kinh biến cả tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Cùng là hải quân đại tướng Akainu cùng Akiji vì tranh đoạt hải quân nguyên, soái vị trí tại Pun Há Giật đại chiến 10 ngày 10 đêm, hai người chiến đấu, dư ba thậm chí cải biến Pun Há Giật khí hậu. Hiện tại Pun Há Giật đã biến thành một nửa hàng băng, một nửa nham tương tuyệt địa. Về phần chiến đấu kết quả là Akainu thu được thắng lợi, nói cách khác đời tiếp, theo hải quân nguyên soái sẽ là Akainu. Tin tức vừa ra lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt, người bình thường vì hai, vì hải quân đại tướng chiến đấu mà cảm thấy kinh ngạc. Mà hơi có một chút kiến thức người liền sẽ cảm thấy không thích hợp. Hải quân đại tướng vì sao lại bộc phát chiến đấu, thật là vì tranh đoạt hải quân nguyên soái sao? Mặc dù hải quân đầu kia sớm liền phóng ra tin tức hải quân nguyên soái muốn từ tam đại tướng bên trong tuyển ra, nhưng là nhìn chung hải quân lịch sử, không có bất kỳ cái gì một vị hải quân nguyên soái là dựa vào chiến đấu quyết định, cái này tin tức bản thân liền rất khả nghi. Không ít thế lực vì thế còn phái người đi Pun Há Giật, muốn nhìn một chút hải quân đến cùng phải hay không đang làm trò quỷ. Nhưng mà điều tra kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, bởi vì Pun Há Giật bên trên là thật phát sinh một trận đại chiến, khí hậu cũng hoàn toàn chính xác cải biến. Hiện tại Pun Há Giật, người bình thường đi lên không phải là bị chết cống, liền là bị nham tương hòa tan. Về phần nói bọn hắn thứ muốn tìm, sớm đã bị hải quân xử lý xong, hiện tại Pun Há Giật không còn có cái gì nữa. Tại Pun Há Giật bên trên không có tra ra thứ gì đến, mà lại chiến đấu vết tích, xác thực tồn tại, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng trận chiến đấu, này thật là bởi vì hai cái đại tướng tranh đoạt hải quân nguyên soái mà bộc phát. Hải quân bên kia cũng cho là bọn họ che giấu rất tốt, nhưng thật tình không, biết Pun Há Giật chân tướng nên biết đều biết. Lúc này dòng binh đoàn đoàn trưởng văn phòng, phân thân đem Pun Há Giật phát, xin sự tình từ đầu chí cuối nói cho Noi. Noi nghe xong về sau đã kinh ngạc vừa bức ức, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vegapunk thế mà cũng biết làm người thể thí nghiệm, mà lại người hy sinh thế, mà có nhiều như vậy. Càng là hiểu rõ thế giới chính phủ lại càng thấy đến hắc ám liền làm thế, giới chính phủ công tác nhà khoa học trên tay đều là dính đầy người bình, thường máu. Noi bên người hề lên cảm thán nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hề lên người đem Pun Há Giật chân, tướng sửa sang một chút, tồn nhập dòng binh đoàn trong hồ sơ, thiết lập chỉ có, quyền hạn tối cao người có thể xem. Noi đại nhân, vì cái gì phải làm như vậy? Helen có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên là vì để cho một ít người thấy được, Noi cười hồi đáp. Hắc xì, vương quốc rung trong vương cung vừa vặn tỉnh ngủ, Giê Phi đánh cái, phun lớn hắt hơi. Làm sao cảm giác có người tại nhớ thương lão phu đâu, mà một bên khác, Golden Leon cũng tướng Pun Há Giật tình báo truyền đưa cho, quân cách mạng bên kia. Không giống với Noi phẫn nộ, quân cách mạng nhóm nhưng là lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì quân cách mạng đã sớm nắm giữ Vegapunk làm nhân thể thí nghiệm chính, cứ, duy nhất để bọn hắn kinh ngạc chính là, Vegapunk thế mà làm qua nhiều, người như vậy thể thí nghiệm, quan một cái quái vật liền có thể kéo ra 10, vạn người đến, cái khác thí nghiệm đâu, nguyên bản ta còn dự định Vegapunk một mạng, dù sao hắn nắm giữ khoa học kỹ, thuộc đối với chúng ta sự phát triển của tương lai rất có hỗ trợ. Nhưng hiện tại xem ra Vegapunk liền là một cái chính cống ác ma, dạng này trên, tay dính đầy dân chúng vô tội máu tươi người không xứng sống trên thế giới, này. Dragon nói lời nói này thời điểm ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng hiểu rõ Dragon người liền sẽ phát hiện, lúc này Dragon trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đã là 10 phần phẫn nộ. Cùng lúc đó, tân thế giới thủy tiên tinh đảo phụ cận, thả neo một chiếc thuyền lớn. Chỉ cần hơi có một chút kiến thức người một chút liền có thể nhận ra, chiếc thuyền này là đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng chi một tóc hồng Red Phiêu Phật Tư Hào. Ha ha ha, La Phàm, sao ngươi lại tới đây? Là không là nghĩ thông đến gia nhập chúng ta băng hải tặc? Y uống say say say tóc đỏ hướng rơi trên bông thuyền, La Phàm hỏi. Lần sau nhất định, La Phàm cấp ra cùng mấy lần trước đồng dạng trả lời. Lại lần sau? Đừng lần sau, lần này không được sao? Không được, ta là chỉ có nguyên tắc mèo, nói lần sau liền xuống lần. Tóc đỏ vốn là có uống nhiều quá, đầu óc không tỉnh táo lắm, bị La Phàm như thế, khẽ quấn thì càng choáng. Một bên Batman thấy thế thở dài, đi tới hỏi, La Phàm, ngươi tìm đến chúng ta, có chuyện gì sao? Ta muốn biết Gaban hiện tại ở đâu đây? Gaban ngươi tìm hắn làm gì? Batman cau mày hỏi. Ta có một ít chuyện muốn tìm Gaban chứng thực. Dạng này à, vậy ngươi liền chờ một chút đi, chúng ta thuyền trưởng dáng vẻ, ngươi cũng thấy đấy, đoán chừng muốn chờ hắn tỉnh táo lại mới có thể nói cho ngươi Gaban vị trí. La Phàm gật gật đầu, tạm thời lưu tại Red Phiêu Phật Tư Hào bên trên. Băng hải tặc tóc đỏ không biết gặp cái gì vui vẻ sự tình, ngay tại mở tiệc, rượu, yến hội kéo dài một ngày một đêm, trong lúc đó thỉnh thoảng sẽ có băng, hải tặc tóc đỏ người lại gần cho La Phàm rót rượu. Thân ở địa bàn của người ta, La Phàm cũng không tốt không nể mặt mũi, dứt khoát, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng về sau, cho La Phàm rót rượu người càng ngày càng nhiều, tóc đỏ cũng tới, tham gia náo nhiệt. La Phàm có chút không chống nổi, không có cách nào, chỉ có thể gian lận tại rượu, rót vào miệng bên trong thời điểm chuyển dời đến không gian trữ vật bên trong. Cứ như vậy cùng La Phàm đụng rượu tóc đỏ bi kịch, lúc kết thúc tóc đỏ đã triệt, để bất tỉnh nhân sự. Phân thân nhìn lướt qua, cả trên chiếc thuyền này duy nhất không có chuyện gì, liền là Batman. Chật chật, Batman ngươi cái này cũng không dễ dàng a. Batman nhìn lướt qua say ngã trên bông thuyền đám người thở dài. Batman thường xuyên liền suy nghĩ, lúc trước mình là cái nào gân dựng sai mới sẽ đồng ý cùng tóc đỏ ra biển. Lại là một ngày đi qua, tóc đỏ rốt cục thanh tĩnh, chờ một ngày phân thân, vội vàng đi qua hướng tóc đỏ hỏi liên quan tới Gaban sự tình. Không biết là từ đối với La Phàm tín nhiệm, vẫn là nguyên nhân gì khác, tóc đỏ trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ sinh mệnh thẻ, hắn tướng sinh mệnh thẻ xé thành hai nửa, trong đó một nửa giao cho La Phàm. Đây là Gaban sinh mệnh thẻ, phân thân tiếp nhận một nửa sinh mệnh thẻ hỏi. Gaban tiên sinh vị trí cụ thể ta cũng không biết, hắn luôn luôn lơ lửng, không cố định, đây cũng là có thể tìm tới hắn duy nhất phương thức. La Phàm gặp được Gaban tiên sinh nhớ phải giúp ta vấn an. Nói xong tóc đỏ nghẹo, đầu vừa nằm xuống ngủ thiếp đi. La Phàm khóe miệng giật một cái, đạo tạ ơn cũng kẹt tại trong cổ họng. Batman thấy thế vừa cười vừa nói, tê sang sáng vẫn luôn là cái dạng này, ngươi đừng để ý. Batman đêm qua ta nói ngươi cũng không dễ dàng, hiện tại ta thu hồi câu, nói này, ngươi nào chỉ là không dễ dàng, quả thực là quá khó khăn. Nói xong La Phàm cùng Batman nhìn nhau ít xô, sau đó vỗ cánh rời đi băng hải, tặc tóc đỏ. Phân thân thuận sinh mệnh thể chỉ thị phi hành hết tốc lực, từ tân thế giới đi, đến Grand Liner, lại từ Grand Liner đi tới Grand Liner lối vào chỗ River, Mountain. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 502, băng hải tặc tóc đỏ tiệc rượu đọc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 490, Gaban, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết Internet, để tra tìm chương mới nhất, La Phàm cư cao lâm hạ nhìn xem tòa này không thể tưởng tượng nổi lại tràn ngập, nguy hiểm núi, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. River Mountain lại tên Levis núi, là Red Liner cùng Grand Liner giao lộ. Red Liner cùng Grand Liner kỳ thật liền là hai cái to lớn vòng tròn, tổng cộng có hai cái giao lộ, bên trong một cái liền là River Mountain, một cái khác là thánh địa Mariojo. Bởi vậy River Mountain đặc thù vị trí địa lý liền quyết định nó kỳ thật liền là thông hướng Grand Liner lối vào. River Mountain bên trên hết thảy có 5 đầu thủy đạo, vì ít hình, dòng nước, 4 nhà vừa ra, trong đó 4 đầu thủy đạo dòng nước thông hướng đỉnh núi. Cái này 4 con sông phân biệt kết nối Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải 4, cái khác biệt hải vực. Một đầu cuối cùng thủy đạo thì là chảy vào Grand Liner. Trong nguyên tác Luffy, bọn hắn liền là thông qua nơi này tiến vào Grand Liner. Nói là River Mountain liền không thể không nâng lên đảo cá voi Labon cùng băng hải tặc Rumba. Crocus bác sĩ nói qua Labon là một chỉ có được lấy nhân loại tình cảm cá voi. 50 năm trước, Crocus tại hải đăng đóng giữ thời điểm gặp một đám từ Tây Hải tới hào sản hải tặc, khi đó còn tuổi nhỏ Labon liền đi theo thuyền của bọn hắn đằng sau. Đám kia hải tặc chính là băng hải tặc Rumba, bọn hắn một mực mang theo Labon cùng một chỗ lữ hành. Băng hải tặc Rumba là muốn tiến vào Grand Liner mạo hiểm. Nhưng bởi vì Grand Liner quá mức nguy hiểm, băng hải tặc Rumba vốn định để Labon lưu tại Tây Hải, nhưng cũng nó vẫn là theo tới. Bởi vì đảo cá voi là một loại quần cư động vật, Labon đã đem băng hải tặc Rumba hải tặc nhóm xem như người nhà cùng đồng bạn. Nhưng bất kể nói thế nào, Grand Liner đối với một con ấu niên đảo cá voi tới, nói vẫn là quá mức nguy hiểm, thế là băng hải tặc Rumba thuyền trưởng liền xin nhờ Crocus bác sĩ chiếu cố Labon, còn cùng Labon ước định 3 năm sau du lịch vòng quanh thế giới một vòng lại đến dẫn nó cùng đi lữ hành. Nhưng bọn hắn vừa đi liền 50 năm, đến bây giờ cũng không có trở về. Thời gian là vô tình nhất, nhiều ít thương hải tan điện tại tuế nguyệt trôi, qua hạ đều lặng yên phát sinh cải biến. Năm đó con kia nho nhỏ cá voi, hiện tại đã trưởng thành là sao hòn đảo còn muốn, khôi ngô to lớn cá voi, thậm chí trong cơ thể của nó đều có một phiến hải, dương. 50 năm thời gian có thể cải biến rất nhiều chuyện, 50 năm bên trong, đã từng như mặt trời ban trưa róc băng hải tặc hiện tại đã hủy diệt. Năm đó không có danh tiếng gì nhỏ hải tặc Roger, đã trở thành trong truyền, thuyết vua hải tặc. 50 năm bên trong hải quân nguyên soái đổi hai vị, hải quân đại tướng cũng đổi, hai gốc trà. 50 năm bên trong trong rủi tại mảnh này trên đại dương bao la hải tặc cũng là, cùng năm đó khác nhau rất lớn. Thế gian mọi chuyện cần thiết đều biến hóa, nhưng La Bôn nhưng như cũ chờ đợi, ở chỗ này chờ đợi băng hải tặc Trung Ba đồng bạn trở về. Bởi vì muốn gặp được đồng bọn của mình, mấy chục năm qua La Bôn không ngừng, dùng đầu đụng phải vĩnh viễn cũng đụng không nát Jetliner, đem mình làm cho, vết thương chồng chất, đồng thời phát ra bi thương tê minh. Cái này to lớn đảo cá voi, mỗi ngày đều trong bi thương chờ đợi, mong mỏi đã, từng đồng bạn trở về. Nhưng La Bôn không biết là, đồng bọn của nó nhóm đã sớm ngã xuống kia phiến, chôn giấu lấy vô số hải tặc mơ ước Grand Liner bên trong. Mà duy nhất sống sót, liền là đã chết qua một lần Brook, khắp trưởng chờ đợi, kết quả cuối cùng lại là cái gì đều không thừa. Cũng may La Bôn gặp mũ rơm một đám, không phải sợ là đợi không được Brook liền, tự mình đụng chết. La Pham thuận sinh mệnh thẻ chỉ thị một đường đi tới sông Tử Hạp, ở chỗ này hắn, nhìn thấy một cái mang theo mũ rộng vành người đang cùng Crocus bác sĩ đối ẩm, mà tại bọn hắn bên cạnh trong hải vực. Trên đầu dán mũ rơm một đám cờ xí, La Bôn chính đang lẳng lặng đợi ở nơi đó. Crocus, người có khách nhân đến vẫn là cái lão bằng hữu. Mũ rộng vành người, nhìn thoáng qua La Pham rồi nói ra. Crocus nghe vậy quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy La Pham. U Crocus bác sĩ đã lâu không gặp, La Pham xong Crocus quơ quơ trảo lên tiếng, chào. Ngươi. Ngươi là băng hải tặc râu trắng con kia mèo đen, là ta, Crocus bác sĩ, may mắn mà có ngày năm đó chỉ điểm. Để ta được đến khai phát, trái Hito Hito no mi đường tắt, không có ngài ta sợ là muốn đi không ít đường, quanh co. Nói xong La Phàm đối Crocus bác sĩ có chút cúi đầu biểu thị ra cảm, ta. Cái này không tính là gì, Rumba có sự tình ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút, liền có thể biết. Ta nhớ được ngươi gọi là La Phàm, a ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao, Crocus, hỏi. Ta gọi là La Phàm, bất quá ta không phải tìm đến ngài, là tới tìm hắn. La Phàm, chỉ ngồi tại Crocus đối diện mũ rộng vành người nói. Tìm ta đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, tìm ta làm cái gì, ai ga bang, ngươi nói con mèo này là Newgate nhị phiên đội đội trưởng, Crocus, một mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết cũng bình thường, hải quân bên kia tận lực đè thấp gia hỏa, nay tồn tại cảm, một con mèo đều có thể trở thành đại hải tặc, kia muốn trở, thành hải tặc người chỉ sợ cũng càng nhiều. Bất quá gia hỏa này đích đích xác xác là băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội, đội trưởng, thực lực phi thường khủng bố, có thể chính diện đối cứng tứ, hoàng. Cho dù là lúc còn trẻ ta đoán chừng đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Nghe xong Gaban, Crocus bác sĩ cả người đều tê, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một con mèo thế mà lại có thực lực cường đại như vậy. Chờ một chút mèo nói đến đoạn thời gian trước chính diện đánh bại Kaido cái, kia giống như cũng là một con mèo a e Crocus bác sĩ nhìn xem La Pham nói. Đó cũng là ta e La Pham hào phóng thừa nhận. Crocus cùng Gaban liếc nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai người trầm mặc một lúc lâu sau, Ga Bàn ho khan hai tiếng hỏi, khụ khụ, La Pham đội trưởng, người tìm ta có chuyện gì không, cũng không có việc lớn gì, ta chính là muốn biết, Roger đang giải tán băng, hải tặc thời điểm bàn giao ngươi cái gì, không có cái gì, ngươi hiểu lầm, Ga Bàn không chút do dự hồi đáp. Không có cái gì sao vậy ta đổi cái vấn đề, nằm đó Roger di chí là cái gì, tìm kiếm mới Joy Boy sao, nghe được Joy Boy danh tự, Ga Bàn cùng Crocus sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Ngươi là làm sao biết Joy Boy, y Ga Bàn hỏi. Bởi vì Roger cùng Trâu Trắng gặp mặt là tại Roger băng hải tặc giải tán về sau, Ga Bang cũng không biết Trâu Trắng cũng biết toàn bộ chân tướng, cho nên mới sẽ kinh ngạc như thế. La Phàm cũng không có ý định đem nội vung ra lão cha trên đầu, so với lão cha, đến, còn có người thích hợp hơn. Thế là La Phàm cười hồi đáp, kể ta đến từ nước Wano, nằm đó là cùng Oden, Tokifu, nhân cùng một chỗ leo lên Moby Dick, tình báo của ta nơi phát ra liền là bọn, hắn. Bọn hắn là Toki phu nhân A Oden là không thể nào hướng những người khác, giảng thuật những thứ này, ta hiểu rõ hắn, người có thể biết Joy Boy hẳn là, thông qua Toki phu nhân, dù sao hắn là đến từ năm 800 trước người. Ga Bang nhìn, xem La Pham nói. La Pham nghe vậy sợ sợ vai, cũng không phủ nhận. Có sao nói vậy, Ga Bang đều não bổ như thế hợp lý, La Pham cũng không có phủ nhận, cần thiết. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 503, Ga Bang đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có, thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn, Chương 491, La Phàm mục đích, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết internet, để tra tìm chương mới nhất, nếu là Toki phu nhân nói cho ngươi, vậy chúng ta cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao hắn là đến từ năm 800 trước, hắn biết chân tướng đều là kinh nghiệm của mình, hắn muốn nói cho ai chúng ta không có tư cách can thiệp. Ga ban mặt, không thay đổi nói. Ta làm sao biết trong miệng các ngươi cái gọi là chân tướng kỳ thật cũng không trọng yếu, loại chuyện này thêm một người biết kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Mấu chốt là hành động của các ngươi. Nói một chút đi, các ngươi Roger băng hải tặc người đến cùng đang làm cái gì? Đối mặt La Phàm từng bước ép sát, Ga Bàn trầm mặt một lát sau thở dài một hơi. Ai đã ngươi muốn biết, kia nói cho ngươi cũng không có gì. Trước ngươi nói chúng ta là không phải đang tìm kiếm mới Joy Boy, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Đúng vậy, Roger băng hải tặc thành viên phần lớn đều ôm ý nghĩ này, tìm tới mới Joy Boy. Roger tại biết thế giới chân tướng về sau sẽ chảy nước mắt cười to không ngừng, cũng là bởi vì Joy Boy. Xác thực nói là bởi vì không có thể cùng Joy Boy sinh ở cùng một thời đại tiếc núi. Mặc kệ là cũ Joy Boy vẫn là mới Joy Boy đều cùng chúng ta hoàn mỹ bỏ qua. Mà Roger thân thể lại không thể chèo chống đến thời đại mới đến, cho nên mới sẽ dạng này. Chúng ta đại đa số người sở tác sở vi liền là muốn bổ khuyết Roger nổi tiếc núi này. Bao quát ngươi sao, La Phàm truy vấn. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ đi tìm. Vậy ngươi tìm tới mới Joy Boy sao, Ga Bàn lắc đầu. Không có sao, ngươi cũng đã từ tóc đỏ hoặc là Rayleigh nơi đó nhận được tin, tức A Roger có một đứa con trai, hiện tại chính gánh vác lấy dê danh hào rong, rủi biến cả. Ngươi nói hỏa quyền Ace hắn không thích hợp trở thành Joy Boy, Ace tính cách trở thành một cái dòng binh hẳn là trôi qua nhất tự tại. Ga Bàn nói. Vậy ngươi gặp qua tóc đỏ cùng Rayleigh cảm thấy sẽ trở thành mới Joy Boy, thiếu niên kia sao, La Phàm truy vấn. Không có, bất quá đứa bé kia là Monkey gia tộc người, ta đoán chừng không, phải thiên nhiên ngốc liền là tâm cơ thâm trầm. Có thể được đến tóc đỏ công nhận hẳn không phải là tâm tư quá nhiều người, đoán chừng liền là cái thiên nhiên ngốc, nói không chừng cùng Roger tính cách rất giống. Ta ứng phó không được loại người này, cho nên một mực không có đi xem hắn. La Phàm nghe vậy hơi nghi hoặc một chút tiếp tục hỏi, vì vậy ngươi nhiều năm như vậy đều đang làm cái gì, ngươi biết thiên vương sao, Ga Bàn lời nói xoay chuyển hỏi. Thiên vương đương nhiên biết, tam đại cổ đại binh khí một trong. Thiên vương ngay tại thánh địa Mariajo, những năm này ta một mực tại điều tra thiên vương cụ thể tác dụng. Hiện tại ta đã có đầu mối. La Phàm đối tin tức này cũng không có hứng thú, bởi vì hắn còn có phân thân một đoạn lớn ký ức không có đọc đến, thiên vương chân tướng hắn tùy thời đều có thể biết. La Phàm tìm đến Ga Bàn nhưng thật ra là muốn theo Ga Bàn hợp tác, liên thủ đem Luffy cái này thiên mệnh chi tử đẩy lên trước sân khấu. Joy Boy cái danh hiệu này ở thế giới chính phủ trong mắt ý vị như thế nào, La Phàm tại quá là rõ ràng. Dưới mắt lại là thế giới chính phủ cùng quân cách mạng toàn diện lúc khai chiến. Nếu như lúc này xuất hiện một cái mới Joy Boy như vậy, thế giới chính phủ ánh mắt khẳng định sẽ hội tụ đến cái này mới Joy Boy trên thân, thậm chí không tiếc phái ra đại lượng tinh anh tới giết rơi cái này mới Joy Boy. Đến lúc đó La Phàm bên này liền có thể lợi dụng Luffy đến câu cá, thế giới chính phủ bên kia phái tinh nhuệ càng nhiều, bọn hắn sinh lực liền sẽ bị tiêu hao càng nhanh. Về phần nói mũ rơm cùng một bọn an nguy, nói thật La Phàm cảm thấy không cần thiết cân nhắc những vấn đề này. Đến lúc đó có phân thân, có dòng binh đoàn, có quân cách mạng tuyệt đối không tồn tại ngoài ý muốn. Thật xảy ra chuyện, phân thân còn có trái Yami Yami Nomi cùng lĩnh vực kết hợp ác chủ bài, bảo vệ mũ rơm một đám là tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại Luffy thế nhưng là thiên mệnh chi tử, thân là thiên mệnh chi tử làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện đâu, cho nên biện pháp này theo La Phàm liền là cắt giảm thế giới chính phủ cấp cao chiến lực tốt nhất phương án. Mà Ga Bàn mặc dù không rõ ràng La Phàm tính toán, nhưng là hắn biết La Phàm tới tìm hắn khẳng định là ông có một ít đặc thù mục đích. Ga Bàn không nghĩ thông miệng, rơi vào La Phàm trong bẫy, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn La Phàm không nhìn được trước, hắn tướng ý nghĩ của mình cùng Ga Bàn nói thẳng ra. Ga Bàn không hề nghĩ ngợi liền biểu thị ra cự tuyệt. Ta không biết lập trường của ngươi là đứng tại quân cách mạng bên kia, sớm biết ta liền đi. Mặc dù ta không biết quân cách mạng là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc lớn mạnh, thậm chí có được có thể cùng thế giới chính phủ đối kháng chính diện thực lực. Nhưng trong mắt của ta, quân cách mạng cùng thế giới chính phủ cũng không hề khác gì nhau, ngươi có thể bảo chứng quân cách mạng thượng vị về sau, hiện tại, cao tầng sẽ không thay đổi thành mới thiên long nhân sao. La Phàm biết đây là lý niệm xung đột, hắn không có cách nào thuyết phục Ga Bàn, cho nên tìm Ga Bàn hợp tác suy nghĩ xem như tan vỡ. Kỳ thật La Phàm kế hoạch có hay không Ga Bàn đều có thể áp dụng, chỉ là không có Ga Bàn bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng liền là Robin. Theo La Phàm kế hoạch, Ga Bàn đại biểu là Roger một đám, cái này nhiều năm bên trong, Ga Bàn cùng Roger băng hải tặc những người khác liên hệ là nhiều nhất. Mà nguyên bản phó thuyền trưởng Rayleigh hiện tại liền là cái độ mạng công, khó gánh trách nhiệm. La Pham là muốn lợi dụng Gaban triệu tập một chút Roger băng hải tặc thuyền viên, cùng một chỗ phát ra tiếng, tướng năm đó ráp teo chân tướng công khai một bộ, phận, để thế nhân đều biết Joy Boy tồn tại. Sau đó tại thông qua dư luận dẫn đạo đem Luffy đẩy lên trước sân khấu tới. Nhưng bây giờ, Gaban cự tuyệt đề nghị của La Pham, kia La Pham chỉ có thể lùi lại, mà cầu việc khác, tìm Robin. Robin bản thân liền là O'Hara người sống sót, có thể đọc hiểu lịch sử, chính văn, chỉ cần để Robin, trong lúc vô tình, để lộ ra lịch sử chính văn bên, trong nhiều lần xuất hiện Joy Boy danh tự, cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu, quả. Chỉ là như vậy, Robin liền sẽ bị lại một lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn, gió, bị các thế lực lớn chỗ chú ý, đây là La Phàm không muốn nhìn thấy. So với Robin, Roger một đám không khác là thích hợp nhất, bọn hắn vốn chính là, chỗ ở cái thế giới này bảo trong mắt, không quan trọng có thể hay không bị, người chú ý. Đáng tiếc Gaban cự tuyệt đề nghị của La Phàm, không nói cái khác, liền xong, Rayleigh cùng tóc đỏ mặt mũi, La Phàm cũng không thể ép buộc Gaban. Ai Gaban tiên sinh xem ra chúng ta là đạt không thành hợp tác, thật là quá, đáng tiếc. La Phàm thở dài nói. Ta nhưng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Gaban mặt lạnh lấy hồi đáp. La Phàm nhún vai, móng vuốt một đám, vì vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi gặp lại. Nói xong La Phàm vỗ cánh đằng không mà lên. Trước khi đi La Phàm tầm mắt dư quan quét đến La Bôn, hắn dừng lại hướng La Bôn, hô to, Quy đại gia hỏa, ngươi là đang chờ băng hải tặc Trung Ba trở về à? La Bôn nghe vậy trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía La Phàm. Làm phương diện Crocus bác sĩ đã giúp thù lao của ta, ta nói cho một tin tức, băng hải tặc Trung Ba đã hủy diệt, trên thuyền hải tặc chỉ có Brooke còn sống, hiện tại hắn cùng mũ rơm một đám cùng một chỗ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 504, La Phàm mục đích đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ pờ không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn, chương 492, mới hải quân nguyên soái, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết internet, tra tìm chương mới nhất, La Bôn nghe được La Phàm, con mắt thật to bên trong rịn ra nước mắt, sau đó đối, bầu trời phát ra rên rỉ. La Phàm, ngươi nói đều là thật, Crocus truy vấn. Đương nhiên là thật kỳ thật Crocus bác sĩ ngươi đã sớm đoán được mà, Crocus sửng sốt một chút không có trả lời. Hoàn toàn chính xác, rất sớm trước kia Crocus đã cảm thấy băng hải tặc Trung Ba đã hủy diệt. Hắn tại Roger băng hải tặc trong lúc đó còn một mực xin nhờ đám người hỗ trợ, tìm hiểu băng hải tặc Trung Ba tin tức, kết quả lại không thu hoạch được gì. Lấy Roger băng hải tặc danh vọng cũng không tìm tới người, kia cũng chỉ có một, giải thích băng hải tặc Trung Ba đã hủy diệt. Crocus sợ La Bôn thương tâm, một mực không có đem tin tức này nói cho nó biết. Nhưng bây giờ La Phàm nói băng hải tặc Rumba còn có người còn sống, hơn nữa còn là cùng La Bôn từng có ước định mũ rơ một đám cùng một chỗ, cái này khiến Crocus sinh ra một chút hy vọng. La Phàm, người nói Brooke còn sống, người xác định sao? Băng hải tặc Rumba hủy diệt là tại ma quỷ tam giác khu vực gặp được địch, nhân cũng tao ngộ độc thủ. Nhưng Brooke bởi vì là Yomi Yomi Nomi quả thực năng lực giả, chết đi sau có một lần phục sinh cơ hội. Đáng tiếc Brooke linh hồn đi ra hoàng tuyền chuẩn bị trở về thân thể lúc tại ma quỷ tam giác khu vực lạc đường một năm, tìm tới thân thể đã biến thành khô, lâu, duy nhất còn lại liền là bạo tạc đầu. Cho nên hiện tại Brooke là lấy khô lâu trạng thái sinh tồn. Về phần nói hắn vì sao lại gia nhập mũ rơm một đám, ta đoán là hắn từ Luffy, miệng bên trong biết được La Bôn một mực chờ đợi đợi hắn, vì thực hiện cùng La Bôn ước định mới có thể gia nhập mũ rơm một đám. Nghe xong La Phàm, La Bôn không tại rên rỉ, trong mắt vẫn là chảy xuôi nước mắt, nhưng là thần sắc lại vô cùng kiên định. La Bôn, đồng bọn của ngươi nhóm chưa từng có quên qua ngươi, chỉ là bọn hắn không có cách nào trở về, cũng may hiện tại có Brooke, ngươi chờ đợi cũng không có uổng phí, vậy chúc các ngươi sớm ngày gặp nhau đi. Nói xong La Phàm vỗ cánh rời đi sông Tử Hạp. Đưa mắt nhìn La Phàm bóng lưng biến mất về sau, Crocus bác sĩ nhịn không được mở miệng hỏi, Gaban, ngươi vì cái gì cự tuyệt đề nghị của La Phàm? Ta cảm thấy La Phàm phương pháp này cũng không có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì? Crocus, ngươi là choáng váng sao? Crocus, ngươi thật tin tưởng cái gọi là quân cách mạng sẽ cho thế giới này mang đến hòa bình sao? Bọn hắn cùng năm 800 trước thế giới chính phủ khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại không có trưởng khống thế giới thời điểm đánh lấy cứu vớt thế giới khẩu hiệu, chờ bọn hắn đem Thiên Long Nhân đuổi xuống đài, mình đương gia làm chủ thời điểm tuyệt đối sẽ trở thành mới Thiên Long Nhân. Mà lại Crocus, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Không nói cái khác, vì cái gì mới Joy Boy nhân tuyển bọn hắn đều sẽ tưởng rằng cái kia mũ rơm Luffy, mũ rơm Luffy là thân phận gì? Gáp cháu trai, con trai của Dragon, tại dạng này gia tộc bên trong trưởng thành, mũ rơm Luffy sẽ trở thành hải tặc bản thân, liền là một chuyện rất quỷ dị. Cho nên Gaban, ngươi là cảm thấy mũ rơm Luffy cũng là bị người tận lực đẩy ra? Y Crocus hỏi dò. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Crocus khẽ nhếch miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà một bên khác, phân thân khi biết bản thể cùng Gaban đàm phán không thành về, sau, trước tiên tìm được Robin. Trong khoảng thời gian này Robin tại trong dòng binh đoàn xây dựng một cái nhỏ, lớp học, dạy bảo một chút có thiên phú dòng binh học tập cổ đại văn tự, hiện tại đã mới gặp hiệu quả. Phân thân tới thời điểm Robin đang trong lớp, phân thân không có quấy rầy hắn, tại cửa ra vào đợi hơn 20 phút đồng hồ, cuối cùng chờ đến Robin tan học. Các loại học sinh đều đi không sai biệt lắm, phân thân đẩy cửa ra đi vào phòng, học hướng Robin hỏi, Ê Robin, có rảnh hay không trò chuyện hai câu, ngươi tìm đến ta chuẩn không có công việc tốt, nói đi muốn ta làm gì, uy uy Robin ngươi lời nói này không đúng lắm a à, cái gì gọi là ta tới tìm, ngươi chuẩn không có công việc tốt, vậy chính là có chuyện tốt đi, phân thân lúng túng gãi đầu một cái, không nói gì. Xem đi ta đã nói, ngươi tìm đến ta chuẩn không có chuyện tốt, nói một chút, đi, muốn ta làm cái gì, phân thân đem kế hoạch của mình nói cho Robin, Robin nghe vậy nhướng mày. Dạng này không tốt lắm đâu, tùy tiện đem con trai của Dragon đẩy đi ra, Dragon có tức giận hay không, cái này ngươi yên tâm Dragon bên kia ta có thể làm được. Vậy bọn hắn xác định không có nguy hiểm không, tuyệt đối sẽ không ta hoàn toàn chắc chắn, vậy được rồi nhưng là La Phàm, nếu như một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền lập tức kết thúc kế hoạch, ta không muốn người khác bởi vì ta mà thụ, thương. An tâm a, ta tâm lý nắm chắc, nếu như ngươi thực sự cảm thấy không yên lòng, ngươi có thể đi mũ rơm một đám trên thuyền. Ta coi như không để ý tới bọn hắn, cũng sẽ bận tâm ngươi đi. Robin nghe vậy lật cái bica quang nói ra, ngươi cái này ngay cả ta đều đi mưu, hay thật là có thể để cho ta gia nhập mũ rơm một đám là muốn cho hiến nhìn, càng rất thật a. Sao lại thế, ta đây không phải muốn cho ngươi an tâm mà, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái con mèo nhỏ rất xấu. Bất quá phân thân kiểu nói này, ngược lại để Robin an tâm không ít, phân thân, dám nhắc tới nghị để Robin đi theo mũ rơm một đám, kia đại biểu hắn là thật có, tuyệt đối nắm chắc cam đoan mũ rơm cùng một bọn an toàn. Robin khác khó mà nói. Nhưng La Phàm là tuyệt sẽ không để đồng bạn lâm vào trong nguy hiểm. Robin nguyện ý phối hợp để phân thân bên kia nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể bắt đầu trù bị bước kế tiếp kế hoạch. Cùng lúc đó, Hải quân tổng bộ Marineford, Akainu cùng Akiji tuần tự tỉnh lại, chỉ là hai người trước mắt thương thế quá nặng còn không thể tự do hoạt động. Akainu cùng Akiri chiến đấu kết quả đã sớm truyền khắp Hải quân tổng bộ, hiện tại tất cả mọi người biết mới Hải quân nguyên soái sẽ là lấy thiết huyết mà, lấy xưng Sakariki. Tetsu Akainu trở thành mới hải quân nguyên soái, ngươi hẳn là hài lòng à? Nguyên soái văn phòng Sengoku trầm mặt hỏi. Sengoku, ta cũng là vì hải quân suy nghĩ. Tetsu trung tướng ngữ khí bình, tĩnh hồi đáp. Ngươi bỏ mặc hai người chiến đấu, đây cũng là vì hải quân sao? Nếu như hai, ngươi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hải quân coi như có đại phiền toái. Nhưng khi đó ngươi không phải cũng đồng ý sao? Tetsu trung tướng phản bác. Không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này Sengoku liền giận không chỗ phát tiết. Tetsu lúc ấy lợi dụng hắn lo lắng tâm tính, trộm đổi khái niệm, đem Akainu cùng Akiji chiến đấu biến thành hắn cùng Gáp cãi nhau. Hắn cùng Gáp lúc nào lấy cái chết tương bác qua, bất quá dưới mắt sự tình đã phát sinh, Sengoku biết, coi như hiện tại nổi giận, cũng là không làm nên chuyện gì, thế là Sengoku thở dài nói ra, Tetsu, hi, vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Sengoku, hiện tại cùng chúng ta khi đó khác biệt, biến cả cách cục đã không, phải là năm đó cái dạng kia, nếu như chúng ta tiếp tục bảo thủ không chịu thay, đổi, hải quân rất có thể sẽ bởi vậy hủy diệt. Lúc này cần một cái cường thế người dẫn đầu hải quân đi xuống, Sakajiki liền, là lựa chọn tốt nhất. Tetsu trung tướng ngữ khí nghiêm túc nói. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 505, mới hải quân nguyên soái đọc ghi chép, lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 493, gặp lại Inrashi, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết Internet, tra tìm chương mới nhất, Sengoku đối Tetsu trung tướng quan điểm đã không có biểu thị tán thành cũng, không có biểu thị phản đối. Theo Sengoku, đã sự tình đã trở thành định cục, vậy cũng không cần phải, lại xoắn suýt cái gì, dù sao hắn liền muốn về hưu, chờ hắn lui đừng hết thảy, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Làm nhiều năm chiến hữu, Tetsu trung tướng nhìn ra Sengoku ý nghĩ, biết Sengoku trong lòng vẫn là có oán khí, lúc này hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, hết thảy chỉ có thể để thời gian đi đã chứng minh. Ba ngày sau, Sengoku tại Goroshi nhóm thúc giục xuống dưới công khai tuyên bố, đời tiếp theo hải quân nguyên soái sẽ là Sakajiki, cũng biểu thị sẽ ở một tuần, bên trong hoàn thành kế nhiệm nghi thức cùng quyền lực giao tiếp. Hải quân vì vậy mà trở nên bận rộn. La Phàm cùng phân thân bên kia cũng không có nhàn rỗi. Phân thân đạt được Robin sau khi đồng ý, lập tức bắt đầu an bài xuống một bước, kế hoạch. Vì hiệp trợ phân thân La Phàm đi đến du nghỉ đến mượn một chút du lịch sử, chính văn. Du tại tân thế giới được xưng mộng huyễn đảo tự, bởi vì Unisa một mực đang, không ngừng di động, cho nên có rất ít người có thể phát hiện du tồn tại, bởi vậy du cũng được xưng là thần bí quốc gia. Trên đại dương bao la liên quan tới Du nghe đồn cũng là thiên kỳ bách quái, có người nói Du đảo bên trên có chán ghét nhân loại Minh tộc ở lại, bọn hắn sẽ giết sạch tất cả leo lên Du người. Còn có người nói, Du kỳ thật liền là nhân loại lập ra quốc gia, kỳ thật căn bản vốn không tồn tại. Thậm chí còn có tiếng người xưng mình leo lên qua Du, biểu thị nơi đó, nhưng thật ra là một cái lịch sử lâu đời quốc gia, nghe nói gần có năm 1000, chi trưởng, mà trên thực tế Du tồn tại xác thực có rất nhiều năm lịch sử, thậm chí tại Minh tộc di chuyển đến Unisa trên thân trước đó, Du liền tồn tại. Du cùng trên mặt đất hòn đảo kỳ thật cũng không có có khác nhau lớn gì. Du bên trên có quan trắc dùng tháp lâu, chỉ là nhưng không ai trông coi, hòn đảo phòng vệ khách quan mà nói cũng tương đối lỏng lẻo, bởi vì Du là nằm ở, sống hơn ngàn năm voi lớn trên lưng Minh tộc người phần lớn là mình rời đi, Du. Về phần nói ngoại nhân, trăm ngàn năm qua có thể leo lên Du nhân loại trừ, bỏ Roger băng hải tặc, hai cánh tay liền có thể đếm đi qua. La Phàm có thể tìm tới Du vị trí vẫn là mượn nhờ mèo chó hai tính mạng con, người thẻ, thuận sinh mệnh thẻ chỉ thị, La Phàm đầu tiên là tìm được Unisa vị trí, sau đó một Luffy đi lên. La Phàm bay đến Unisa trên lưng, đầu tiên nhìn thấy chính là xanh ung tươi tốt, mênh mông vô bờ rừng rậm, trong rừng rậm có một đầu chảy xiết dòng sông. La Phàm thuận dòng sông phi hành, không bao lâu liền thấy thành trấn. Du thành trấn cùng thế giới loài người thành thành phố không có gì khác biệt, chỉ bất quá thành thị bên trong cư dân đều là động vật hình thái. La Phàm đến đưa tới Minh tộc mọi người chú ý, một chiếc biết bay nấp tại Minh tộc cũng chưa hề không ai thấy qua. Minh tộc các tộc nhân mặc dù đối La Phàm có chỗ hiếu kỳ, nhưng lại không ai dám tới gần, phản phất đang đợi cái gì. Một lát sau, bọn hắn các loại người tới, La Phàm nhìn lướt qua đến đám người, phát hiện vẫn là một chút người quen biết cũ. Bọn hắn liền là Inrashi thủ hạ hộ vệ đội, dẫn đầu là một con tên là Sicilian sư tử Minh tộc. Kẻ ngoại lai, báo lên tên của ngươi. Sicilian đi đến La Phàm trước mặt tràn ngập cảnh giác mà hỏi. Ta gọi La Phàm, là bạn của Inrashi, có thể làm phiền các ngươi dẫn ta đi gặp hắn sao? Lớn mật lại dám gọi thẳng Inrashi tên đại nhân. Sicilian sau lưng một cái khác súng kiếp đội thành viên đối La Phàm hô. Ngậm miệng, Sicilian trừng vị kia thành viên một chút về sau, quay đầu, nhìn về La Phàm nói ra, đi vị tiên sinh này, người có thể nói chuyện, ta không chỉ có thể nói chuyện, còn biết cái này, nói La Phàm thao túng da, lông ma sát gây ra dòng điện. Minh tộc đám người thấy thế trong mắt địch ý đại giảm. Tại Minh tộc người xem ra, mèo hình thái, biết nói chuyện, còn có phóng điện, năng lực, đây rõ ràng liền là tộc nhân của bọn hắn a, đối đãi đồng tộc người, thái độ tự nhiên là có chỗ khác biệt. Sicilian lại hỏi thăm La Phàm mấy vấn đề về sau, đồng ý mang La Phàm đi gặp Inrashi. La Phàm đi theo súng kiếp đội, một đường đi tới Inrashi nơi ở. Lúc này Inrashi chính đang làm việc công, súng kiếp đội Wanda hầu ở một bên, làm vua chi chim hắn cần thường xuyên vì Minh tộc hai vị vương giả truyền lại tin tức. U Inrashi một đoạn thời gian không thấy, có chút vương dáng vẻ mà, Inrashi nghe được thanh âm quen thuộc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cùng hắn, chào hỏi lại là La Phàm. La Phàm sao ngươi lại tới đây? Inrashi có chút kinh ngạc hỏi. Ta đến là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, Nekomushi bên kia có rảnh không làm, phiền ngươi thông tri hắn một chút, chuyện này một mình ngươi hẳn là không làm chủ được. Xem ra là có đại sự kia Wanda, ngươi giúp ta đi cùng Nekomushi nói một tiếng, liền nói La Phàm tới. Một bên Wanda gật gật đầu, quay người rời đi. Các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng bằng hữu có chuyện cần. Inrashi hướng súng kiếp đội các thành viên nói. Đám người đều sau khi đi, Inrashi hướng La Phàm hỏi. Về La Phàm, có chuyện gì ngươi, cứ nói thẳng đi, ta muốn mượn một chút du khối kia màu đỏ lịch sử chính văn. Mượn lịch sử chính văn vì cái gì? La Phàm không có giấu giếm tướng ý nghĩ của mình đều nói cho Inrashi. Inrashi, nghe xong về sau có vẻ hơi do dự. Inrashi, người có cái gì lo lắng liền trực tiếp nói xong, chúng ta đã từng là trên một con thuyền đồng bạn, không có gì không thể nói. Inrashi gật gật đầu nói, kia tốt vậy ta liền nói thẳng, một mặt là thủ hộ, cái này lịch sử chính văn là chúng ta nhất tộc đời đời kiếp kiếp sứ mệnh. Một mặt khác là khối này lịch sử chính văn là rau bông Lilith, ghi lại ráp teo, vị trí, dùng nó đến làm mồi dụ ta cảm thấy có chút quá nguy hiểm. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, Odin đại nhân đã từng nói, khối này lịch sử chính văn là để dành cho có thể dẫn dắt thời đại mới người kia. Nghe xong Inrashi lo lắng, La Phàm đầu tiên là biểu thị ra lý giải, theo sau, tiếp tục nói, người thứ nhất thứ hai cái lo lắng kỳ thật có thể quy kết thành một vấn đề, cái kia chính là lo lắng lịch sử chính văn sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Inrashi, ngươi cảm thấy Odin thực lực như thế nào? Odin đại nhân đương nhiên là phi thường cường đại, nếu như ta nói cho ngươi, ta có thể chính diện đánh tan Odin, ngươi tin không? Inrashi theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng là hắn hồi tưởng lại tại Mobi, đích bên trên cùng La Phàm sớm chiều chung đụng thời gian, hắn biết La Phàm là sẽ không ở phương diện này đùa giỡn. Nếu như ngươi tin tưởng Odin thực lực, nên tin tưởng ta có tại, lịch sử chính, văn không có bất luận cái gì ngoại ý muốn. Nhưng Odin đại nhân mệnh lệnh. Cái này cũng không dễ dàng vấn đề, ta giúp Odin nhiều như vậy, cái này, tiểu yêu cầu hắn sẽ không cự tuyệt, ngươi nói đúng sao? Indrasil nghe vậy nhớ tới La Pham, vì nước Wano làm hết thảy, hoàn toàn chính, xác, nếu như là La Pham mở miệng, Odin đại nhân là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nghĩ được như vậy, Indrasil đồng ý đem lịch sử chính văn cấp cho La Pham, còn, lại liền là Nekomushi bên kia ý kiến. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 506, gặp lại Indrasil đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế, giới rộng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 494, mồi câu, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, y hải tặc râu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết Internet, để tra tìm chương mới nhất. Ban đêm Nekomushi đi tới Indrasil nơi ở, lúc này Indrasil đã ngủ, Nekomushi nhìn thấy La Pham rồi nói ra, hôm nay Wanda cùng ta nói, ngươi đến, dù, ta còn có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới lại là thật. Làm sao ta không thể tới sao? La Pham cười hỏi. Cũng không phải, chỉ là có chút không nghĩ tới, Wanda nói ngươi đến chúng ta, là có chuyện rất trọng yếu. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì? La Pham đem ban ngày cùng Indrasil nói sự tình lặp lại một lần. Để La Pham không nghĩ tới chính là, Nekomushi đáp ứng phi thường thống khoái, hắn liền hỏi một vấn đề, Indrasil đồng ý sao? La Pham nói Indrasil đồng ý về sau, Nekomushi bên kia lập tức gật đầu đáp ứng, đem La Pham một bụng nói đều nghẹn trở về. Ngươi chừng nào thì tới bắt lịch sử chính văn? Nekomushi hỏi. Ta cái này an bài, đại khái 2-3 ngày đi, Nekomushi gật gật đầu. Không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt, ngược lại hỏi tới La Pham gần nhất trên đại dương bao la một chút thế cục. Tại La Pham trong ấn tượng, Nekomushi không phải quan tâm những chuyện này mèo, bất quá La Pham cũng không có hỏi nhiều, nhưng phàm là Nekomushi hỏi, hắn đều cấp ra giải đáp. Mà cùng lúc đó, phân thân bên kia đồng bộ xác nhận Indrasil cùng Nekomushi đồng ý cho mượn lịch sử chính văn sự tình. Thế là phân thân lập tức tìm được Noi cùng Robin tuyên bố kế hoạch bắt đầu. Xế chiều hôm đó, dòng binh đoàn cao tầng đột nhiên đại động tác không ngừng. Đầu tiên là đoàn trường mệnh mọi người điều một chiếc thuyền lớn. Sau đó truyền thụ lịch sử chính văn Robin lão sư tuyên bố tạm dừng giảng bài. Tiếp lấy lo cùng hề lên cùng một chỗ chọn lựa một nhóm tinh nhuệ dòng binh, cũng thông tri bọn hắn mấy ngày nay đình chỉ chấp hành những nhiệm vụ khác, chờ đợi chỉ lệnh. Tình huống này đưa tới phía dưới chú ý của mọi người, đặc biệt là toàn là gián, điệp hộ vệ đội, không ngừng tìm hiểu lấy tin tức. Nói đại nhân, xem ra bọn hắn đều mắc câu rồi. Vì Helen nhìn xem như là kiến bò, trên chảo nóng hộ vệ đội lũ gián điệp nói. Vậy liền giữ nguyên kế hoạch hành động, Helen gật gật đầu quay người rời đi. Corazon tại dòng binh đoàn nội ứng 10 năm bên trong, Corazon đã bò tới, hộ vệ đội đội trưởng chức vụ, coi là tất cả gián điệp bên trong tầng cao nhất. Corazon có thể có thành tựu của ngày hôm nay một mặt là dựa vào cố gắng của, mình không ngừng vạch trần cái khác lũ gián điệp, một phương diện khác liền, là dựa vào hải quân cho tình báo phương diện duy trì. Để nói đối với hắn khi nhìn, với con mắt khác. Đương nhiên, Corazon cũng là cho hải quân truyền lại ra không ít có giá trị, tình báo. Mặc dù những tin tình báo này đều là nói muốn cho hải quân biết đến, nhưng Corazon cùng Helen cũng không biết điểm này, bọn hắn chỉ cảm thấy Corazon làm, phi thường xinh đẹp. Hôm nay dòng binh đoàn những này đại động tác để Corazon cảm thấy vô cùng gấp, gáp, dòng binh đoàn những người này đến cùng đang làm gì, có thể hay không đối, hải quân sinh ra cái uy hiếp gì, ông ý nghĩ như vậy, Corazon bắt đầu các loại tìm người tìm hiểu tin tức. Nhưng những người này đều chiếm được lo mệnh lệnh, cấm chỉ lộ ra nội dung, nhiệm vụ, Corazon không có cái gì thăm dò được. Lúc đầu Corazon đều đúng dò thăm tin tức không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng khi hắn đi ngang qua nhà vệ sinh thời điểm, đúng lúc nghe được hề lên tại gọi điện, thoại. Corazon nhìn thoáng qua nhà vệ sinh nữ cửa, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, cắn răng đi vào, sau đó phát động Naji Naji Nomi trái cây năng lực, trốn vào, tủ chứa đồ bên trong. La Pham đại nhân, chúng ta bên này đều đã sắp xếp xong xuôi, Noi đại nhân chuẩn bị xong thuyền, Robin công việc cũng xử lý tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Vậy là tốt rồi, các ngươi tranh thủ thời gian xuất phát, đến tầng thế giới ta sẽ cho các ngươi ta vị trí cụ thể. Đúng, chuyện này không để cho dư thừa người biết sao? La Pham đại nhân yên tâm, chúng ta đã mệnh lệnh cái khác dông binh đều giữ yên lặng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Bất quá La Pham đại nhân, lần này vận chuyển lịch sử chính văn có phải hay không có chút cao điệu, chúng ta không phải hẳn là vụng trộm hành động tương đối tốt sao? Việc quan hệ ghi lại doi boy trọng yếu lịch sử chính văn, tại điệu thấp cũng sẽ bị người phát hiện, còn không bằng cao điệu một chút, để một chút hạng giá áo túi cơm dừng bước. Ta hiểu được La Pham đại nhân, ta đi cùng Noi đại nhân báo cáo. Tốt, ngươi đi đi. Nói xong điện thoại liền dập máy. Helen sau khi đi, Corazon cũng đi theo rời đi. Trở lại chỗ ở của mình về sau, Corazon mừng rỡ như điên. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Lúc đầu Corazon đều không trông cậy vào có thế dò thăm nhiệm vụ lần này cụ thể tình báo, không nghĩ tới lại là Liễu Ám Hoa Minh, Hữu Nhất Thôn. Tình huống tương tự còn phát sinh ở thế lực khác gián điệp bên trong. Lần này tất cả gián điệp đều biết, La Phàm tìm được một khối ghi chép Joy Boy, lịch sử chính văn, khối này lịch sử chính văn rất trọng yếu, giá trị chi cao, thậm chí kinh động đến Robin. Như vậy vấn đề tới, Joy Boy là ai? Hải quân tổng bộ Marineford, Sengoku nhìn xem Corazon phát trở về tình báo, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, lại nói, các ngươi ai biết Joy Boy là ai? Sengoku vấn đề văn phòng đám người không ai có thể trả lời. Các ngươi đều chưa từng nghe qua Joy Boy sao? Sengoku lại hỏi một câu. Tất cả mọi người vẫn là một mặt mộng bức dáng vẻ. Sengoku, xem ra mọi người hẳn là cũng không biết người này, ta cảm thấy cái gọi là Joy Boy hẳn là lịch sử chính văn bị tạo ra niên đại đó, cũng chính là năm 800 trước sự tình. Tơ Su trung tướng nói. Hơn 800 năm trước người sau đây chẳng phải là nói người này cùng cự đại, vương quốc có quan hệ Ikiraru bên cạnh tu lấy móng tay vừa nói. Kizaru vô tâm chi ngôn, để Sengoku cùng Tơ Su có loại thể hồ quán đỉnh cảm, giác, đúng a có thể để cho con kia mèo đen coi trọng như vậy, còn kinh động, đến có thể giải đọc lịch sử chính văn Nico Robin, 89 phần 10 chuyện, này là cùng cự đại vương quốc có quan hệ, nghĩ được như vậy Sengoku cùng Tơ Su trung tướng liếc nhau, đều nhìn ra lẫn, nhau trong mắt ngưng trọng. Dưới mắt Kuyan cùng Sakajiki còn không có khôi phục. Bosalino, ngươi đi một chuyến tân thế giới đi. Sengoku trầm mặt một lát sau nói. Cái gì Sengoku tiên sinh, ngươi để cho ta một người đi tân thế giới con kia, mèo đen nhưng khó đối phó, còn có dòng binh đoàn nhiều người như vậy, ta đi, cũng vô dụng thôi. Bosalino lập tức biểu thị ra phản đối. Lại không để ngươi cướp đoạt lịch sử chính văn, ta chỉ là để ngươi nhìn bọn, hắn chầm chầm, nhìn xem có cơ hội hay không đục nước béo cò. Đục nước béo cò Sengoku tiên sinh ngươi là định đem tin tức tung ra ngoài, khi Yaru có chút kinh ngạc hỏi. Sengoku gật gật đầu, lúc này đem Corazon phát trở về tình báo đưa đến tất cả, hải quân chi bộ, sau đó để hải quân chi bộ đám người đem tin tức tung ra, ngoài. Mà cùng lúc đó, thánh địa Mariajo, Gorosi cũng nhận được bọn thủ hạ hợp, thành báo lên tin tức. Không giống với Sengoku bên kia, Gorosi đối Joy Boy cái tên này tại cực kỳ quen thuộc. Bọn hắn lập tức liền ý thức được La Phàm bên kia nắm giữ lịch sử, chính văn có thể là cùng bọn hắn nghĩ ẩn tàng kia phần lịch sử có quan hệ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 507, mỗi câu đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền, có thể nhìn thấy, truyện nhẹ nhàng, hài hước, mình có đầu óc suy nghĩ, nờ vực bờ không não tàn, thế, giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Chương 495, các phương động thái, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo, biển sách các tiểu thuyết Internet, tra tìm chương mới nhất, ghi lại Joy Boy lịch sử chính văn, có loại vật này sao? Tóc quăng Gorosi cao, mày hỏi. Lịch sử chính văn bên trên chữ là cổ đại văn học, cũng chính là những cái kia, đáng chết người mặt trăng văn tự, tại năm 800 trước chỉ có Sandora những cái, khi người mặt trăng, nước Wano Koyuki nhất tộc cùng cự đại vương quốc cao tầng, có thể xem hiểu. Tại năm 800 sau hôm nay hẳn là chỉ còn lại có Ohara người sống sót Nico Robin, cùng nước Wano Koyuki nhất tộc có thể đọc hiểu. Phía trên văn tự cụ thể ghi chép cái gì cũng chỉ có bọn hắn biết. Râu cá trê, Gorosi hồi đáp. Đây chẳng phải là nói, lịch sử chính văn phía trên có cái gì tùy tiện bọn hắn, nói bừa rồi lần này có thể hay không cũng là cạm bẫy. Gorosi đầu trọc cao, mày nói. Trên lý luận là có khả năng, nhưng là Ohara các học giả một cái sau một cái, cứng nhắc, năm đó đồ ma lệnh đều đúng chuẩn Ohara. Bọn hắn đều không có khuất phục, hiện tại hẳn là cũng sẽ không cầm lịch sử chính văn nói đùa. Râu dài, Gorosi nói. Chiếu ngươi thuyết pháp này, Nico Robin là thật từ lịch sử chính văn bên, trong đọc được thứ gì vậy? Tóc quăng Gorosi hỏi. Ta cũng không biết, bất quá thà rằng tin là có, không thể tin là không, những nguy hiểm này đồ vật vẫn là trực tiếp ách dết từ trong trứng nước tương đối, tốt. Râu dài Gorosi hồi đáp. Hải quân đám phế vật này năm đó đồ ma lệnh đều phát động, thế mà còn có thể, để Ohara có cá lọc lưới, mà lại là có năng lực giải đọc lịch sử chính văn, cái chủng loại kia. Nếu như hải quân năm đó làm sự tình có thể sạch sẽ một điểm, làm sao có hôm, nay phiền toái lớn như vậy, Goros đầu trọc mắng. Đi bây giờ nói loại lời này không có ý nghĩa, có công phu phàn nàn không nếu, muốn nghĩ muốn làm thế nào, có quan hệ Joy Boy cùng năm 800 trước sự tình nhất, định không có thể khiến người khác biết. Nghe được trâu dài Gorosi, còn lại bốn vị Gorosi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, đều lựa chọn đồng ý. Kia để chính phủ không đi sao? Tóc vàng kim râu ria Gorosi nói. Không việc quan hệ lịch sử chính văn, nhất định phải làm đến vạn vô nhất, thất, chính phủ không vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm sẽ không tốt, chính ta đi một chuyến đi. Tóc quăng Gorosi nói. Cũng tốt, vậy ta để chính phủ tổ chức người phong tỏa tin tức, như thế tình báo quan, trọng vẫn là đừng tiết lộ ra ngoài tốt. Gorosi đầu trọc nói. Một bên khác, bách thú băng hải tặc tổng bộ mới đảo Ongashima, Kaido nhận, được Big Mom điện thoại. Kaido, ta xếp vào tại dòng binh đoàn nội ứng nghe được một cái vô cùng trọng, yếu tình báo. Big Mom ngữ khí nghiêm túc nói. Cái gì tình báo? Kaido hỏi. Là có liên quan lịch sử chính văn, theo ta người nói hắn nghe được Dông binh, đoàn cao tầng cùng băng hải tặc trâu trắng con kia mèo đen gọi điện thoại. Trong điện thoại con kia mèo đen nói bọn hắn tìm được một khối lịch sử chính, văn phía trên ghi chép có quan hệ Joy Boy sự tình. Joy Boy đó là ai? Newgate đã nói với ta, Joy Boy liền là hơn 800 năm cự đại vương quốc thủ, lĩnh, cũng là lưu lại quen thiết người. Nghe đến nơi này Kaido hai mắt tỏa sáng, lưu lại quen thiết người kia có quan, hệ hắn lịch sử chính văn tuyệt đối không thể bỏ qua. Linh Linh, lịch sử chính văn ở đâu, hiện tại còn không biết, nhưng là Dông binh đoàn người bên kia đã xuất phát, càng quan trọng hơn là Nico Robin liền trên thuyền, ta điện thoại cho ngươi là nhớ ngươi triệu tập nhân thủ, cùng ta cùng lúc xuất, phát đi chặn đường chiếc thuyền kia, tốt nhất đem Nico Robin cùng khối kia, lịch sử chính văn cùng một chỗ đoạt tới. Kaido nghe được bọn hắn tìm kiếm đã lâu Nico Robin thế mà xuất hiện, hưng phấn, không thôi, đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, Dông binh đoàn thực lực không yếu. Nếu như công kích Dông binh đoàn tổng bộ, lời nói, hai người bọn họ tứ hoàng đoàn liên thủ đoán chừng đều gặm không nổi, tới. Nhưng là đây chỉ là Dông binh đoàn một lần nhiệm vụ, coi như bởi vì Nico Robin có một cái tướng hoàng cấp bậc cường giả hộ tống, nhưng bọn hắn bên này thế nhưng là hai người. Về phần nói Enel cùng phân thân đồng thời xuất động, Kaido cùng Big Mom đều cảm thấy không có khả năng, thế giới chính phủ bên kia đối Dông binh đoàn chằm chặt như vậy, hai người cùng rời đi Dông binh đoàn, kia không phải tương, đương với nói cho thế giới chính phủ Dông binh đoàn hậu phương trống rỗng. Các người có thể tới tiếng đánh sao? Kaido sau khi để điện thoại xuống, lập tức đem Kim cùng bay sáu bào gọi đi, qua. Quyên bị Kaido phái đi phối hợp Jack Lossmorty đi giải quyết Stacy, đảo, Ongashima không thể không có người trông coi. Thế là Kaido mệnh lệnh Kim cùng Hắc Maria, Drake lưu thủ đảo Ongashima, hắn, mang theo còn lại ba người cùng bách thú băng hải tặc cấp phú giả nhóm ra, biển. Big Mom bên kia cũng làm tương tự quyết định, hắn để Kataki lưu thủ đảo bánh, Gato, sau đó mang tới trưởng tử cùng cái khác một chút con cái xuất phát. Cùng lúc đó quân cách mạng tổng bộ, Dragon nhận được La Pham điện thoại. La Pham ở trong điện thoại rất trực tiếp đem kế hoạch của hắn nói cho Dragon, nghe. Dragon nghe xong về sau sạm mặt lại, La Pham đây là trực tiếp đem con của hắn, đẩy lên trong hố lửa, không được, chuyện này ta không đồng ý, thân vì phụ thân Dragon lập tức biểu, thị ra cự tuyệt. Ai nha Dragon ngươi đừng gấp gáp như vậy mà ta lần này sẽ thả ra tin tức, chỉ là xuất hiện mới Joy Boy, cũng sẽ không chỉ ra mới Joy Boy là ai. Ta sẽ cho con của ngươi đầy đủ thành thời gian dài, để hắn tại Rayleigh nơi đó, hảo hảo tu hành, chờ hắn có tự vệ lực lượng tại tiếp tục sau một bước kế, hoạch. Vậy cũng không được Luffy hiện tại tài nghệ của ta rất rõ ràng, coi như hắn, cùng Rayleigh học xong Haki, tại tân thế giới cũng rất khó tồn sống sót, chớ, nói chi là đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó Robin sẽ cùng con của ngươi bên trên một chiếc thuyền, ta sẽ an bài người bảo hộ Robin, con của ngươi sẽ không có vấn đề. Ngươi muốn để Robin cùng Luffy cùng một chỗ? Dragon nhướng mày hỏi. Không sai, lần này ngươi tổng an tâm đi. Dragon trầm mặt một lát sau đồng ý La Pham ý tưởng. Dragon sẽ đồng ý một mặt là bởi vì hiện ở thế giới chính phủ cùng quân cách mạng chiến đấu có chút lâm vào cục diện bế tắc, hắn cần gấp một cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc. La Pham kế hoạch không hề nghi ngờ là phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội tốt. Một mặt khác là Dragon giống như Robin đối La Pham vô cùng hiểu rõ, La Pham là sẽ không để cho đồng bọn của mình lâm vào trong nguy hiểm. Có ý nghĩ này, Dragon thở dài, cắn răng quyết định bán một đợt nhi tử. La Phàm, chuyện này có cần hay không ta hỗ trợ, ngạch, ngươi cũng phái một người đến tốt ta ngẫm lại, dứt khoát để Isho, đến đây đi chi tiết cụ thể sẽ cùng Isho câu thông. Ta đã biết, ta cái này thông tri Isho đi qua, ngươi nhất định phải chú ý làm, sự tình tiêu chuẩn. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sẽ không hiện tại liền đem con của ngươi đẩy lên, trước sân khấu. Nói xong La Phàm liền cúp điện thoại. Dù bên trên, La Phàm duỗi lưng một cái cư cao lâm hạ ngắm nhìn biến cả, tự, lẩm bẩm, ở sân khấu đã dựng tốt mồi câu cũng vung đi xuống, bọn cá cũng nên, tới đi, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 508, các phương động thái đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 496, Phong Vân hội tụ, sau một ngày, Dông binh đoàn thuyền tại La Phàm dưới chỉ thị đi tới Unisa bên cạnh. Thật lớn trên thế giới này thế mà cất ở đây bao lớn sinh vật, xác thực, ta trước đó tại ngư nhân đảo chấp hành qua nhiệm vụ, liền xem như, những si kiên đó cũng không có cái này voi lớn như vậy. Nghe nói Du ngay tại Unisa trên lưng, không biết thật hay giả. Du cái chỗ kia thật tồn tại sao, một chút chưa thấy qua Unisa, Dông binh nhỏ giọng trò chuyện, hề lên nghe vậy, cũng có chút hiếu kỳ, hắn tiến tới Robin bên cạnh hỏi. Y Robin tiểu thư, Du, thật tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại, Minh tộc liền là chứng minh tốt nhất. Minh tộc sao? Không sai, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ, nói cùng La Phàm phóng, điện năng lực cũng là từ minh tộc nơi đó học được. Helen sửng sốt một chút, không có hỏi nhiều cái gì, hắn luôn luôn đều là như thế này, có quan hệ nói sự tình, bất luận tốt xấu tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, một chữ. Helen phản ứng tại Robin trong dự liệu, không nói cái khác, Helen thật là, trong dòng binh đoàn đối nói trung thành nhất người. La Phàm, ngươi nói lịch sử chính văn ở nơi nào đâu? Robin quay đầu nhìn về, phân thân hỏi. Đừng nóng vội, lập tức tới ngay. Y phân thân vừa nói vừa đi đến bong thuyền. Robin thấy thế lập tức đi theo. Lịch sử chính văn đến cùng ở đâu? Phân thân cười cười chỉ bầu trời. Robin sững sờ ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được một khối màu đỏ lịch sử, chính văn chính từ trên trời giáng xuống. Robin bị giật nảy mình, sắc mặt đại biến. Robin cũng không phải lo lắng lịch sử chính văn ném hỏng, lịch sử chính văn, trình độ cứng cáp Robin tại quá là rõ ràng. Thế giới chính phủ một mực tại tận sức tại xóa đi năm 800 trước cự đại vương, quốc tồn tại vết tích, nhưng là ghi chép hết thảy chân tướng lịch sử, chính văn thế giới chính phủ lại không có cách nào hủy đi. Cái này liền đủ để chứng minh lịch sử chính văn đến cỡ nào cứng rắn. Như thế kiên cố đồ vật từ cao như vậy địa phương rơi xuống, Robin phản phất, đã thấy chiếc thuyền này bị nện trầm cảnh tượng. Vạn tử thiên hồng cự đại thụ nương theo lấy Robin như có như không nỉ non, âm thanh, thân thể của nàng chung quanh mọc ra vô số một tay, những này tay, cấp tốc dung hợp, cũng hình thành hai cái cánh tay to lớn hướng về không trung, xung kích lịch sử chính văn, nghĩ đến tháo bỏ xuống một bộ phận lịch sử chính, văn hạ xuống lực lượng. Phân thân thấy thế cười một cái nói, Robin ngươi quá khẩn trương, không có, việc gì, nói xong phân thân vỗ tay phát ra tiếng, lịch sử chính văn liền trực tiếp từ, không trung biến mất. Một giây sau, lịch sử chính văn liền an ổn đánh xuất hiện ở bông thuyền, phía trên còn ngồi La Phàm bản thể. Nguyên lai ra vào lĩnh vực liền là loại cảm giác này, còn rất khó chịu. La Phàm vuốt vuốt phát trướng đầu nói. Một bên Robin thì là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. La Phàm vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, ở qua rất lâu Robin mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Không có gì, một cái không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo thôi, không muốn nói coi như xong, còn không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo. La Phàm nghe vậy cùng phân thân nhìn nhau ít xô. Robin không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, lập tức bắt đầu nghiên cứu khối này lịch sử chính văn. Lịch sử chính văn là năm 800 trước cự đại vương quốc tại hủy diệt thời điểm, để Kojuki nhất tộc những người đi trước dùng phương pháp đặc thù đúc thành một loại không cách nào bị phá hư bia đá. Lịch sử chính văn số lượng trước mắt đã biết có 30 khối, trong đó bao quát 4 khối màu đỏ biển báo giao thông tông Lilith, 26 khối phổ thông lịch sử chính văn. Cái này 26 khối bên trong có 9 khối tương đối tình báo quan trọng, Phong Lilith. Màu đỏ lịch sử chính văn là ghi chép rắp teo vị trí tin tức trao Phong Lilith. Một loại khác là ghi chép trống không 100 năm lịch sử 26 khối lịch sử chính văn, làm cái này 26 khối lịch sử chính văn bên trên tin tức tổ hợp lại với nhau, liền có thể biết được trống không 100 năm lịch sử. Đây cũng là thế giới, chính phủ tại sao muốn không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt Ohara nguyên nhân. Khối này lịch sử chính văn liền là một khối rau Phong Lilith, phía trên không có cái gì dòi bòi tin tức. Giải đọc hoàn chỉnh khối lịch sử, chính văn Robin nói. Ta biết, ta cũng không cần nó phía trên thật sự có phương diện này tin tức, dù sao có thể giải đọc lịch sử chính văn chỉ có ngươi cùng Kojuki nhất tộc, phía trên có cái gì không phải tùy ngươi nói. Y La Phàm ngữ khí bình thản nói. Robin nghe vậy lật cái bi ca quan, đây là để hắn học thuật làm giả, làm người đừng chết như vậy tắm mà, ta lại không nói không giúp ngươi, ta phải hảo hảo nghĩ một hồi, làm sao theo, lời ngươi nói giải đọc khối này lịch sử chính văn. Không cần suy nghĩ lời kịch đều chuẩn bị cho ngươi tốt dưới lưng ngươi đến, là được. Nói La Phàm từ không gian trữ vật lấy ra một phần bản thảo đưa cho Robin. Robin nhìn lướt qua phía trên chữ nói ra, y vẫn được, còn không tính quá bất hợp lý, liền là chữ xấu xí một chút. Ta cảm thấy một con mèo biết viết chữ đã rất lợi hại, người không nên trách, móc nặng nề hắn. La Phàm nói. Robin bất đắc dĩ thở dài, không thèm để ý La Phàm. Sau đó, Robin mệnh lệnh dòng binh đoàn đám người dùng một khối to lớn miếng vải đen đắp lên lịch sử chính văn, sau đó bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Mà tại phụ cận ẩn núp rất nhiều thế lực, khi nhìn đến dòng binh đoàn bên kia cầm tới lịch sử chính văn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát về sau, lập tức đi theo. Cha cha người tới thật nhiều, A Hải quân quân hạm, thế giới chính phủ quân hạm, bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc, thuyền hải tặc, quân cách mạng tàu ngầm, A tóc đỏ gia hỏa này làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt, mấy chục chiếc thuyền đi theo dòng binh đoàn thuyền đằng sau. Quỷ dị chính là, đại gia hỏa đều không có động thủ trước, thoạt nhìn như là đang chờ đợi những người khác trước xuất thủ thăm dò. À thật là một đám lão hồ ly bắt chúng ta động thủ trước tốt killer nhắm, ngay chiếc thuyền kia nã pháo, đầu sắt kíp lựa chọn người đầu tiên động thủ, nhắm ngay dòng binh đoàn thuyền nã pháo. Đến cùng là người trẻ tuổi A can đảm lắm, nói xong La Phàm đối kích thuyền, chém ra một đạo bay lượng trảm kích lấy không thể ngăn cản, chi thế vọt tới kích trước mặt bọn hắn, mặc dù kích ra sức phản kháng. Nhưng là, bay lượng trảm kích vẫn là giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm đem kích thuyền hải, tặc cắt thành hai nửa. Cái thứ nhất xuất thủ băng hải tặc kích rút lui, Mắt thấy siêu tân tinh bị trong nháy mắt miểu sát, một chút nhỏ băng hải tặc sợ yên lặng thối lui ra khỏi lần này truy kích. Đem lịch sử chính văn cùng Nico Robin giao ra, để nương theo lấy gầm lên giận dữ, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, một con to lớn thanh long tại mây đen ở giữa lăn lộn. Kaido gia hỏa này thật sự là không giữ được bình tĩnh. Big Mom nhỏ giọng mắng một câu, đáp lấy Zeus bay đến đám mây, chỉ gặp hắn một tay cầm hoàng đế kiếm, một tay cầm Prompter, cùng Kaido đứng sóng vai. Hai cái tứ hoàng xuất thủ thật đáng sợ. Aekiraru thấy thế âm dương quái khí, nói: Bosalino đại tướng, chúng ta không làm những gì sao? Kizaru bên người, Yamaki trung tướng hỏi. Không vội, nguyên soái không phải nói, chúng ta là đục nước béo cò sao? Hiện tại nước còn không có đục đâu, không đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Kizaru, bình tĩnh hồi đáp. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần chương 509, Phong Vân Hội tụ đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 497, phân thân thực lực đáng sợ, sách, Kaido lại là người a chưa nghe nói qua súng bắn chim đầu đạn đạo, lý sao phân thân dẫm lên các sim ngự kiếm phi hành, đi thẳng tới không trung, cùng Kaido giằng co. Kaido nhìn thấy phân thân dáng vẻ sau nhướng mày. Tại Kaido trong ấn tượng hắn cùng phân thân chiến đấu vừa kết thúc không bao lâu. Thời điểm đó phân thân thoạt nhìn vẫn là 15-16 tuổi hài tử, làm sao hiện tại lập tức trưởng thành nhiều như vậy? Loại này quỷ dị biến hóa để Kaido trong lòng sinh ra một chút dự cảm xấu. Một bên Big Mom cũng cảm thấy không thích hợp, gia hỏa này sinh mệnh khí tức để từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân, Big Mom đều cảm thấy tê cả da đầu, Big Mom thậm chí cảm thấy cho hắn so râu trắng đều còn đáng sợ hơn. Không đúng, cái này sao có thể, nhất định cảm giác ta bị sai, Big Mom dùng sức lung lay đầu, tự hồ là muốn đem mình buồn cười ý nghĩ vãi ra. Phân thân thấy thế hơi hơi ít xô, vỗ tay phát ra tiếng, vô số mảnh kim loại từ không gian trữ vật bên trong phóng xuất ra, tại Kaido cùng Big Mom trước mặt, hội tụ thành một thanh mấy chục mét đại khảm đao. Đây là ta đại khảm đao, đại khái dài 40 mét, ta cho phép các ngươi chạy trước, 39m, hiện tại các ngươi có thể chạy. Kaido cùng Big Mom nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền đen, thân là tứ hoàng, bọn hắn lúc nào bị người nhìn như vậy nhẹ qua, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, nói Big Mom cầm trong tay hoàng đế kiếm thao, túng Zeus đối phân thân vọt lên đi qua. Cho các ngươi cơ hội các ngươi không chạy, kia cũng đừng trách ta, y nói xong, phân thân ngón tay khẽ động đại khảm đao đối Kaido cổ chém tới, sau đó trong tay hắc ám khí tức hội tụ, một thanh thôn phệ lấy chung quanh quang mang màu đen thái đao xuất hiện ở trong tay. Cạch, một giây sau hoàng đế kiếm cùng màu đen thái đao chạm vào nhau, hắc ám khí tức lập tức quét sạch toàn bộ biến cả, hết thảy quang mang phản phất đều bị một kích này thôn phệ. Phân thân cùng Big Mom nơi giao thủ bị hắc ám khí tức triệt để che đậy, trên biển một đám cường giả nhau nhau thả ra Kenbun sao haki. Lại cảm giác không, đến hai người tồn tại. Đây chính là trái Yami Yami no Mi sao còn có thể che đậy người khí tức, thật đáng sợ a, hải quân quân hạm bông thuyền Bosalino ngữ khí ngưng trọng nói. La Pham thực lực đã đến trình độ này sao? Lúc này mới đi qua bao lâu, đáy biển, tàu ngầm bên trong Isso nhịn không được cảm thán nói. Gaban tiên sinh, ngài xác định còn muốn nhúng tay chuyện này sao? Hiện ở loại tình huống này thế nhưng là không tốt lắm xử lý a, Red Phil Phật tư hào bên, trên tóc đỏ hướng mang theo mũ rộng vành Gaban hỏi. Gaban lúc này sắc mặt cũng là phá lệ khó coi, hắn biết La Phàm rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới La Phàm có thế mạnh đến nước này, không nói cái khác chỉ là trái Yami Yami no Mi khai phát cũng đã đầy đủ để hắn đưa thân trở thành biến cả nhất cường giả đứng đầu. Mà thế giới chính phủ quân hạm bên trên, tóc quan Goroshi đang cùng cái khác Goroshi giao lưu tình huống hiện tại. Người nói là lúc này mảnh này trên đại dương bao la hội tụ rất nhiều thế lực, cái này sao có thể, tin tức này không phải chúng ta gián điệp dò thăm sao? Râu dài Goroshi hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng là sự thật chính là như vậy, ta đã để chính phủ không người đi tìm một chút nhỏ băng hải tặc đánh đạm bọn hắn là làm thế, nào chiếm được những tin tình báo này. Nếu như tìm hiểu ra là có người tận lực thả ra dạng này tình báo, vậy liền, đại biểu chúng ta bị người lừa, người nhất định phải lập tức rút lui. Goros đầu trọc nói. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Ánh mắt trở lại phân thân cùng Big Mom bên này, hoàng đế kiếm cùng hắc ám thái, đao đụng nhau trong nháy mắt. Big Mom bốn phía liền bị hắc ám khí tức hoàng toàn bao phủ, Kenbun sao haki cũng mất hiệu lực. Phân thân dung nhập trong bóng tối, trực tiếp điều khiển hắc ám khí tức thôn phệ Zeus thiểm điện cùng Prompter hỏa diễm. Zeus cùng Prompter thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng Zeus biến thành một khối so rai ru mặt còn nhỏ một chút mây trắng, Prompter cũng kém không nhiều, biến thành một cái lửa nhỏ đoàn. Đã mất đi Zeus chèo chống Big Mom từ không trung té xuống, thời gian trong nháy mắt liền từ hắc ám bao bọc không trung rơi xuống. Mắt thấy phía dưới liền là biến cả, Big Mom đáy lòng một trận phát lạnh, hắn hướng Kaido hô to, Kaido tới mượn nhờ lão nương, vừa vặn ngăn lại đại khảm đao. Kaido nghe vậy một đầu đâm xuống, xông ra hắc ám, tại Big Mom sắp rơi vào dưới nước thời điểm mượn hắn. Trong bóng tối phân thân thanh âm tức thời vang lên, "Để Big Mom ngươi vô cùng, hôm thơ thật không tệ, cho ta mượn nghiên cứu một đoạn thời gian thế nào?" Đáp lại phân thân chính là Kaido nóng bỏng long tức cùng Big Mom uy quốc. Chỉ tiếc hai vị tứ hoàng công kích rơi vào trong bóng tối liền như là nê ngưu, vào nước không có nổi lên một tia gợn sóng. "Ngươi không nói lời nào, ta liền làm ngươi chấp nhận, hỗn đản, ngươi cùng con rùa đen rút đầu đồng dạng, tránh trong bóng đêm, tính, là gì bản thân có bản lĩnh ra chân ướt chân ráo đánh một trận a e Kaido đối, trong bóng tối phân thân mắng. "À đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta không ra chẳng phải là lộ ra ta sợ rồi." Nói xong phân thân chu vi hắc ám khí tức nhanh chóng thu về lại biến trở về, thành kia hắc ám thái đao. "Linh Linh, chúng ta cùng tiến lên." Kaido dùng diễm mây nâng lên Big Mom, mình thì là thay đổi thú hình dạng người. Big Mom gặp Kaido dùng ra cái này hình thái, lập tức minh bạch Kaido ý tứ. Hai vị tứ hoàng liếc nhau đồng thời xông về phân thân. Phân thân thấy thế thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn tướng chấn, động chi lực, bay lượng cảm kích, hắc ám khí tức dung hợp, sau đó lấy uy quốc, phát lực phương thức chém ra một kích này. Lôi mình bát quái, uy quốc, cao tầng hắc ám chém, oanh ê nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, trên bầu trời mây đen trực tiếp bị đánh tan, ánh nắng một lần nữa vung hướng về phía biển cả. Trên đại dương bao la sóng lớn lăn lộn, một chút tới tham gia náo nhiệt nhỏ, băng hải tặc trực tiếp bị ba người va chạm khí tức chấn ngẩn ra đi, đến mức không có cách nào khống chế thân tàu, thuyền một bên lật làm đến bọn hắn đều rơi vào đáy biển. Bất quá những tôm tép này chết sống không người để ý, ánh mắt của mọi người cùng Haki đều hội tụ tại không trung. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Kaido cùng Big Mom thân hình bay ngược ra ngoài thì là không nhúc nhích tí nào. Mắt thấy một màn này các thế lực lớn trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Hai vị tứ hoàng liên thủ, thế mà bị một người đánh lui, ta là đang nằm mơ, sao gì vừa bị thủ hạ từ đáy biển vớt lên đến, nằm tại vỡ vụn bông thuyền kích, một mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm. "Lão đại, chúng ta cùng mảnh này biến cả cường giả đỉnh cao chênh lệch thực sự quá lớn." Killer cười khổ nói. "Hiện tại chênh lệch lớn, về sau liền không nhất định, ta nhất định sẽ đuổi kịp bọn hắn." Một bên khác chính phủ không nơi đó rốt cuộc mang về điều tra kết quả. "Ngươi nói cái gì, những này nhỏ băng hải tặc nguồn tin tức là hải quân ngươi, không có lầm?" Y tóc quan Gorosi một mặt chấn kinh mà hỏi. "Tuyệt đối không sai, ta đã nhiều lần xác minh qua." "Đáng chết, Sengoku gia hỏa này đến cùng đang làm gì?" Sau đó tóc quan Gorosi tướng sự tình nói cho cái khác Gorosi, cái khác Gorosi nghe xong lập tức cũng hoài nghi nhân sinh, bọn hắn đây là bị người một nhà đâm lưng rồi. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 510, phân thân thực lực đáng sợ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 498, năm lão tinh xuất thủ, ngươi xác định không có lầm thật, là hải quân rải tin tức này? Igor Royce đầu, trọc là lần thứ tư hỏi cái vấn đề này, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, lưng đâm bọn họ lại là hải quân. Khẳng định không sai, trừ phi ngươi ngay cả chính phủ không cũng không tin. Tóc quan, Gorosi, cũng lại một lần cấp ra đồng dạng đáp án. Lần này Gorosi nhóm đều trầm mặt. Đáng chết Senkuk, cái này hỗn đản đến cùng đang suy nghĩ gì, tại sao muốn làm như vậy? Y tóc vàng kim râu ri Gorosi chửi bới nói. Ta bên này có thể nhìn thấy hải quân quân hạm, muốn hay không đem người kêu đến hỏi một chút? Tóc quan Gorosi nói. Vậy liền kêu đến đi, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra nhất định phải làm rõ ràng. Râu cá trê Gorosi nói. Còn lại bốn người đều đồng ý, tóc quan Gorosi lúc này mệnh lệnh chính phủ không đi hải quân quân hạm đem người kêu đến. CP không thành viên lập tức làm theo, đem Bosalino y mời ở đến thế giới chính phủ, quân hạm bên trên. Uy uy, các ngươi thần thần bí bí đem ta kéo qua đến rốt cuộc muốn làm gì ta? Thế nhưng là rất bận rộn, Bosalino một mặt bất đắc dĩ nói. CP không đối Bosalino phàn nàn bất vi sở động, chỉ là một mực dẫn hắn hướng trong khoang thuyền đi. Bosalino không có cách nào, chỉ có thể cùng đi theo tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Tiến đến buồng nhỏ trên tàu, Bosalino bị bên trong tóc quan Gorosi giật nảy mình. Bosalino, nói cho ta biết, các ngươi hải quân đến cùng tại tính toán gì? Tóc quan Gorosi khai môn kiến sơn hỏi. Bosalino sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào. Tóc quan Gorosi cũng ý thức được mình hỏi quá sơ lược, thế là từ mở đầu hỏi, hải quân là làm sao biết có quan hệ lịch sử chính văn chuyện, chúng ta hải quân tại dòng binh đoàn có nội ứng, xem như cái tiểu cán bộ. Bosalino nói. Tóc quan Gorosi nghe vậy hơi kinh ngạc. Thế giới chính phủ phái kia nhiều, người đi nội ứng cũng chỉ là tầng dưới chót nhất dòng binh, hải quân nội ứng, thế mà tại trong dòng binh đoàn là cán bộ, cái này khiến tóc quan Gorosi có chút không nghĩ tới. Hắn kỹ càng hỏi dưới có quan hệ hải quân nội ứng sự tình, khi biết hải quân nội ứng là bảo vệ đội đội trưởng về sau, Tóc quan Gorosi thần sắc càng thêm kỳ quái. Đây không phải đúng dịp sao thế giới chính phủ nội ứng cũng tại bảo vệ đội. Tóc quan Gorosi cưỡng chế cổ này cảm giác kỳ quái, tiếp tục hỏi, hải quân, tại sao muốn đem lịch sử chính văn tin tức tung ra ngoài? Bởi vì Sengoku tiên sinh cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta hải quân lực lượng rất khó cướp đoạt lịch sử chính văn, không bằng dứt khoát đem nước quấy đục, để càng nhiều thực lực tham dự vào, sau đó chúng ta tại tìm cơ hội ra tay. Bosalino giải thích nghe hợp tình hợp lý, hoàn toàn chính xác hiện tại hải quân hình thức xác thực không thể lạc quan, không nói cái khác chỉ là hải quân, bản bộ đại tướng ba vị đại tướng có hai cái bởi vì quyết đấu mà bản thân bị trọng thương. Hải quân nguyên soái cần tọa trấn hải quân tổng bộ, gáp tên kia sẽ rất ít, ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy. Nghĩ như vậy, hải quân lúc này xác thực không có năng lực cướp đoạt lịch sử, chính văn. Chính như Bosalino nói, đục nước béo cò hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất. Nhưng là hải quân bên này là thống khoái, tóc quan Gorosi liền cùng ăn con, rồi đồng dạng buồn nôn. Cái này khiến hắn làm sao bây giờ sao, nhìn xem bên ngoài giằng co rất nhiều thế lực tóc quan Gorosi chỉ cảm thấy, đau đầu không lấy. Ánh mắt trở lại phân thân bên này, một kích bức lui hai cái tứ hoàng về sau, phân thân không hề nghi ngờ trở thành lúc này lớn nhất tiêu điểm. Hắn cũng không khách khí bay thẳng đến đám người hô to, vì nếu có ai còn đánh, chúng ta dông binh đoàn hàng hóa chủ ý, cứ tới ta không ngại lại nhiều hai, cái đối thủ, trong lúc nhất thời tất cả thế lực đều trầm mặc, ai cũng không dám mở miệng. Kaido cùng Big Mom ổn định thân hình, liếc nhau sau cũng không nói gì. Đã tất cả mọi người không nói lời nào, vậy liền biểu thị không ai đối lịch sử, chính văn thuộc về có ý kiến. Chờ một chút, Yret Phil Phật Tư Hào bên trên, Gà Bàn đột nhiên lên tiếng hấp, dẫn ánh mắt của mọi người. Tóc đỏ chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, hiện tại hắn cũng không muốn cùng phân thân đối đầu. Thế nào, người có ý kiến gì phân thân Hao Su đối Gà Bàn quét sạch mà đi. Tóc đỏ thấy thế ngăn tại Gà Bàn trước mặt, hai người Hao Su Haki chạm vào, nhau, vừa vặn tạnh bầu trời lập tức lại mây đen dày đặc. Tóc đỏ, người cũng muốn xen vào việc của người khác sao? Y Dông binh đoàn, trên thuyền, một con mèo đen vỗ cánh bay đến phân thân bên cạnh ngữ khí bình, thản mà hỏi. Ta vốn là không muốn lẫn vào, nhưng là Gà Bàn là tiền bối của ta, La Pham. Có thể hay không cho ta một cái mặt? Không thể, hôm nay cái này lịch sử chính văn ta quyết định được, im tới đều vô dụng. Ta nói, La Phàm nhìn lướt qua treo thế giới chính phủ cờ xí cố ý nói. Im đây là ai a, lúc này không nên nói râu trắng sao? Không biết, chưa từng nghe qua, cũng hẳn là cái đại nhân vật. Có thể so sánh râu trắng còn lớn hơn sao, mà lại cái này mèo đen vẫn là băng hải tặc râu trắng. Trên đại dương bao la, đám người nghe được im cái tên này lập tức nghị luận âm ý, mà quân hạm bên trên tóc quan Gorosi lúc này là sắc mặt đại biến. Cái này đáng chết mèo đen thế mà công khai gọi ra im tên đại nhân gì tóc quan, Gorosi chửi bới nói. Bosalino nghe vậy sửng sốt một chút, hắn tốt muốn biết một cái không nên biết, bí mật. Tóc đỏ bên kia cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế quả quyết cự tuyệt. La Phàm, ta không muốn cùng ngươi là địch. Đúng dịp, ta cũng không muốn, tóc đỏ nghe vậy thở dài, danh đào Griffin ra khỏi vỏ. Ta là thật không muốn cùng ngươi đánh, sans tất cả mọi người là bạn cũ. Không cần thiết vì một cái lão bất tử tổn thương hòa khí, người nói đúng, không, La Pham vừa dứt lời, phân thân vỗ tay phát ra tiếng, mở ra lĩnh vực, tướng bản, thể, tóc đỏ, Gà Bàn cùng một chỗ mang đến lĩnh vực không gian. Ba người đột nhiên biến mất, đen băng hải tặc tóc đỏ đám người giật nảy mình. Ngươi làm cái gì? Batman giơ súng chỉ vào phân thân hỏi. Tại Batman thương nhắm ngay phân thân trong nháy mắt, phân thân cảm nhận, được sự uy hiếp mạnh mẽ. Không hổ là được vinh dự có thể cùng tóc đỏ sánh vai phó thuyền trưởng a, bất quá đừng lo lắng. Tóc đỏ không có việc gì, chỉ là bị ta đưa đi một chỗ, chờ hết thảy kết thúc hắn sẽ ra tới. Batman nghe vậy một mặt cảnh giác nhìn xem phân thân, cuối cùng vẫn là quyết định trước nhẫn một tay, dù sao La Pham cũng cùng một chỗ biến mất không thấy. Mà lại hắn đối phân thân động thủ, Kaido cùng Big Mom thậm chí là thế lực khác, nói không chừng cũng sẽ hợp nhau tấn công, đến lúc đó song phương liền thật là không chết không thôi. Sự thật cũng đúng là như thế, băng hải tặc tóc đỏ hành quân lặng lẽ để Kaido cùng Big Mom phá lệ thất vọng. Lúc đầu hai người còn cảm thấy nếu như Batman cũng đối phân thân xuất thủ, ba người bọn họ hợp lực nhất định có thể cầm xuống gia hỏa này, nhưng Batman không có xuất thủ, hai người cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Nhưng mà một giây sau, Kaido cùng Big Mom cơ hội liền đến. Thế giới chính phủ trên thuyền, tóc quan Gorosi cùng một mặt không tình nguyện Kizaru sóng vai đi tới. Ta đối lịch sử chính văn cũng cảm thấy rất hứng thú, dòng binh đoàn thân là thế giới chính phủ hợp tác đồng bạn, đem lịch sử chính văn nhường cho ta như thế nào? Tóc quan Gorosi nói. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 511, Gorosi xuất thủ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, Chương 499, 2 đối 4, quy bên kia cái kia nói chuyện chính là Gorosi sao? Cái gì Gorosi? Thế giới chính phủ trên thuyền lại là Gorosi, khối này lịch sử chính văn đến, cùng ghi chép cái gì, đem Gorosi đều kinh động. Xem náo nhiệt đi đi, nhóm nghị luận ầm ĩ, cái khác trên thuyền các đại nhân vật cũng là thần thái khác nhau. Không nghĩ tới ngay cả Gorosi đều tới, có thể thấy được khối này lịch sử, chính văn bên trên ghi lại đồ vật khẳng định phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải cầm súng nó. Y Big Mom ngữ khí nghiêm túc nói. Cùng thế giới chính phủ hợp tác sao? Y Kaido cau mày hỏi. Không phải hợp tác là lợi dụng, Big Mom hồi đáp. Mặc dù Big Mom nói là lợi dụng, nhưng Kaido trong lòng vẫn là rất khó chịu, bất quá dưới mắt hắn cũng cấp thiết muốn đạt được khối này lịch sử chính văn, cho nên không có phản bác Big Mom, xem như chấp nhận đề nghị này. Cái kia, mụ mụ, dòng binh đoàn bên kia còn không có cự tuyệt đề nghị của Gorosi, nói không chừng bọn hắn sẽ trực tiếp đem lịch sử chính văn giao ra. Big Mom bên cạnh Daifuku nói. Big Mom còn chưa mở miệng, chát ló gia tộc trưởng tử Perospepo liền mang theo, trào phúng nói, dòng binh đoàn làm sao có thể đem trọng yếu như vậy lịch sử, chính văn chấp tay nhường cho loại sự tình này tuyệt đối không thể có thế, phát sinh. Sự thật cũng đúng là như thế, nghe xong Gorosi, phần thân không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng. Có sao nói vậy, thế giới chính phủ cùng thất vũ hải quan hệ bản thân liền là, lợi dụng lẫn nhau, chớ nói chi là thế giới chính phủ cùng dòng binh đoàn ở, giữa còn phát sinh qua lớn như vậy xung đột, bây giờ còn có mặt mũi mở miệng, muốn cái gì? Phân thân thật muốn nhìn một chút Gorosi da mặt là dày bao nhiêu. Tóc quăng Gorosi nhìn xem làm càng cười to phân thân sầm mặt lại hỏi, đề nghị của ta các hạ cảm giác đến cười đã chưa? Không có ý tứ, ta đột nhiên nhớ tới một chút cao hứng sự tình, nhìn không được. Gorosi nghe vậy sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng phân thân liền trước một bước nói ra, trời thật có lỗi, vừa mới có hơi thất lễ, bất quá khối này lịch sử chính văn không phải chúng ta dòng binh đoàn tài sản, là chúng ta hộ khách. Chúng ta dòng binh đoàn không có quyền xử trí hộ khách tài sản, cho nên chỉ có thể cùng thế giới chính phủ nói một tiếng xin lỗi. Thật sao kia thật là đáng tiếc, khối này lịch sử chính văn chúng ta cũng là tình thế bắt buộc. Ý của ngươi là muốn động thủ? Phân thân giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy? Nói xong tóc quăng Gorosi xong, Kizaru đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một mặt bất đắc dĩ, Kizaru chỉ có thể bay đến phân thân trước mặt. Muốn động thủ liền một cái hải quân đại tướng cũng không quá đủ. Phân thân nhìn lướt qua Kizaru nói, khi tăng thêm chúng ta đây. Nói Big Mom cùng Kaido cũng bay tới. Vừa mới phân thân lấy một địch hai đối cứng hai vị tứ hoàng tràn cảnh còn rõ, mồn một trước mắt, hiện tại địch nhân còn nhiều thêm một cái, biến thành ba, đối một, gia hỏa này còn có thể đứng vững sao? Còn lại không có xuất thủ đám người đại khái đều là ý nghĩ như vậy, nhưng mà, không đợi song phương khai chiến, trên mặt biển liền toát ra một trận bọt khí, một chiếc tàu ngầm nổi lên mặt nước. Hải quân cùng hải tặc liên thủ, vây công thế giới chính phủ đồng bạn. Cái này, nhưng thật thú vị a. Tàu ngầm cửa khoang thuyền mở ra một cái cầm trong tay, trượng đao mù lòa đi tới nói. Cái này, đây là quân cách mạng cán bộ Iso, nhận biết Iso một cái hải, tặc nhìn không được hoảng sợ nói. Quân cách mạng cũng tới sao? Thật sự là càng ngày càng thú vị. Đúng vậy a, vừa rồi Gorosi hiện thân liền rất để cho người ta kinh ngạc, hiện tại lại nhiều quân cách mạng, nơi này quả thực là hội tụ toàn bộ thế giới, tất cả thế lực lớn. Quân cách mạng các ngươi dòng binh đoàn thế mà cùng quân cách mạng có chỗ liên hệ sao? Y tóc quan Gorosi mặt âm trầm hỏi. Cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung, chúng ta dòng binh đoàn lúc nào cùng quân cách mạng có quan hệ rồi? Về phân thân phản bác. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Cái này ai biết, ha ha, lão phu bất quá là nghe được một chút thú vị tin tức, cố ý tới xem một chút mà thôi. Bất quá ngươi nếu là đem dòng binh đoàn xem như là chúng ta bên này, lão phu cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Iso đối tóc quan Gorosi nói. Tóc quan Gorosi nghe vậy lạnh hừ một tiếng không nói thêm gì. Hiện tại dòng binh đoàn thế lực khổng lồ, đừng nói dòng binh đoàn bên kia, không có thừa nhận cùng quân cách mạng cấu kết, coi như thừa nhận thế giới, chính phủ cũng sẽ xem như không biết, bọn hắn là không thể nào đem dòng binh đoàn đẩy lên mình mặt đối lập. Tiểu ca, ta không muốn lịch sử chính văn, nếu như ta cùng ngươi cùng một chỗ, đuổi đi bọn hắn, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết lịch sử chính văn bên, trong viết cái gì liền tốt, thế nào? Iso hướng phân thân nói. Tốt, chỉ cần lịch sử chính văn còn trong tay chúng ta liền tốt. Nội dung bên trong nói cho các ngươi biết cũng có thể, vậy được giao. Nói Iso chậm rãi rút ra trượng đao, một cổ lực lượng quỷ dị trong nháy mắt bộc phát, không trung Kaido, Big Mom, Kizaru đều cảm thấy thân thể rung lên, phản phất muốn bị kéo tới mặt đất. Đây là Yushi-Yushi-Nomi sao? Big Mom nhìn xem Iso vẻ mặt nghiêm túc nói. Là Yushi-Yushi-Nomi không sai, cũng không biết là hắn người này ăn Yushi-Yushi-Nomi hay là hắn đao ăn Yushi-Yushi-Nomi. Kaido nói. Đao Kaido nói rõ hơn một chút, ta hiểu rõ cũng không nhiều, ta cùng hắn đụng phải hai lần mặt, phát hiện mỗi lần hắn sử dụng năng lực thời điểm đều sẽ rút đao ra. Nghe được Kaido giải thích, Big Mom nghe vậy nhướng mày, Kizaru bên kia thì là như có điều suy nghĩ. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nghĩ ra cái như thế về sau, một viên vẫn thạch khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thế mà ngay cả trong vũ trụ thiên thạch đều có thể kéo xuống, thật là đáng sợ. Kenbun sao a, nói xong Kizaru thân ảnh liền hóa thành một vệt kim quang biến mất. Đáng chết Bosalino, tên giảo hoạt cái này liền chạy. Big Mom chửi bới nói. Kaido lại không nói thêm gì, trực tiếp biến thành hình rồng thái, hít sâu một hơi tướng không khí bốn phía hội tụ tại trong miệng, sau đó hóa thành từng đạo phong nhận đối thiên thạch vọt tới. Trong điện quang hỏa thạch, thiên thạch liền bị phong nhận cắt thành mấy khối lớn mảnh vỡ. Big Mom huy động lan nha bổng tướng những mảnh vỡ này nện đến nơi xa. Không hổ là tứ hoàng, rất mạnh. Ixo cảm giác được một màn này rồi nói ra. Tốc độ tức là lực lượng, ngươi có bị ánh sáng đá qua sao? Không biết lúc nào thuấn di đến Ixo sau lưng Kizaru vừa nói vừa đối Ixo đầu tới một cái, tốc độ ánh sáng cước. Ixo có chút nghiêng người tránh thoát Kizaru công kích, trở tay liền là một cái trọng lực đao mảnh hổ. Kizaru thấy tình thế không ổn lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất, lần nữa vọt đến, không trung. Thật sự là phiền phức năng lực A. Ixo, một kích thất bại, thu hồi trượng, đao cảm thán nói. Bốn người ngắn ngủi giao phong nhìn ăn dưa quần chúng trợn mắt hốc mồm. Công kích như vậy đổi lại là bọn hắn chỉ sợ một kích đều không tiếp nổi. Bọn gia hỏa này đều là quái vật sao, liền ngay cả băng hải tặc tóc đỏ tay, bắn tỉ gia sốp đều phát ra nghi vấn như vậy. Những người này xác thực rất mạnh, mỗi một cái đều là cùng sang một cái cấp, độ cường giả. Một bên bét mang nói. Nhiều như vậy ở vào mảnh này biến cả kim tự tháp đỉnh cường giả giao thủ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giao thủ A, gia sốp bọn hắn là sẽ không đánh nhau. Bét mang cười lạnh một tiếng nói. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 512, hai đối bốn đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, chương 500, đạt thành chung nhận thức, sẽ không đánh bét mang làm sao ngươi biết, Iyasop một mặt nghi ngờ hỏi. Lý do rất đơn giản Iyasop, ngươi nhìn Kizaru, gia hỏa này từ đầu tới đuôi, đều là một bộ không tình nguyện biểu lộ. Hiển nhiên là không muốn cùng dông, binh đoàn trực tiếp phát sinh xung đột. Chúng ta thu được có quan hệ lịch sử chính văn tình báo là từ hải quân bên kia, truyền tới, cho nên theo suy đoán của ta, Kizaru cử động liền là hải quân ý, từ. Hải quân không muốn hoặc là nói không có năng lực trực tiếp cùng dông binh, đoàn phát sinh xung đột, cho nên bọn hắn mới có thể đem thật vất vả làm được, tình báo đưa ra đến, để nhiều như vậy thế lực đến đây truy đuổi khối này lịch sử chính văn. Sau đó các loại những thế lực này đánh vỡ đầu thời điểm, hải quân tại xuất thủ, ngư ông đắc lợi. Coi như hải quân bên kia không nguyện ý đánh, Kaido cùng Big Mom đâu bọn hắn, đối lịch sử chính văn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Gia Sop nói. Hoàn toàn chính xác, Kaido cùng Big Mom bên kia đối lịch sử chính văn cùng, có thể xem hiểu lịch sử chính văn Nico Robin thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng hai người vừa rồi đã cùng dông binh đoàn tên kia giao thủ qua, hai đối một, bọn hắn đều bắt không được người ta, chớ nói chi là hiện tại lại tăng thêm cái, Ixo. Khi Kizaru xuất công không xuất lực, Kaido cùng Big Mom can thiệp vào, chỉ có một kết quả. Thân là tứ hoàng bọn hắn sẽ không để cho kết quả như vậy phát sinh. Sự thật chính như Batman suy nghĩ, Kizaru bên kia mò cá hành vi Kaido cùng Big Mom đã nhận ra, hai người rất rõ ràng tại tiếp tục như thế bọn hắn sẽ xui xẻo, lúc này nhất định phải làm chút gì. Trong lúc nhất thời lớn không khí trên biển vô cùng quỷ dị, đến mức không có bất kỳ người nào dám có một chút tiểu động tác. Qua hồi lâu, Big Mom thu hồi hoàng đế kiếm nói ra, hôm nay tại như vậy đánh xuống chỉ sẽ diễn biến thành chiến tranh toàn diện, chúng ta nói chuyện đi, tốt ta cũng không muốn động thủ. Quá mệt mỏi nói một chút đi các ngươi, muốn cái gì, chúng ta có thể không cần lịch sử chính văn, nhưng là ngươi muốn đem Nico, Robin giao cho ta. Soát e Big Mom lời còn chưa dứt phân thân một đạo bay lượn trảm kích liền, dáng bụng của nàng bay đi qua. Ngươi hỗn đảng, lần này là cảnh cáo, bất kỳ người nào chú ý ta nói chính là bất luận kẻ nào, cũng không thể đánh ta đồng bạn chủ ý, điểm này từ Robin gia nhập dòng binh, đoàn một ngày kia trở đi, liền đã chú định, phân thân ngữ khí nghiêm túc nói. Phân thân dứt lời tại một đám hải tặc trong lỗ tai, những người này lập tức cho Robin đánh lên không thể trêu chọc nhãn hiệu. Có thể đối cứng hai vị tứ hoàng tồn tại không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Big Mom bên kia hiển nhiên là bị phân thân khí đến, chậm một hồi lâu mới hồi, phục tinh thần lại tiếp tục nói, Nico Robin chúng ta có thể không cần, nhưng là Zeus cùng phong thơ ngươi muốn trả lại cho ta, còn có ngươi muốn đem khối này lịch sử chính văn bên trên viết cái gì nói cho, ta biết, Zeus trả lại cho ngươi có thể, Rome thơ sợ là không được. Phân thân hồi, đáp. Vì cái gì? Big Mom truy vấn. Bởi vì nó đã bị hắc ám đồng hóa, không tin ngươi cảm giác một chút, còn có, thể phát giác được phong thơ tồn tại sao? Big Mom nghe vậy sầm mặt lại, Homie là hắn trái cây năng lực sản phẩm, hắn, cùng Homie ở giữa là linh hồn tương thông, vừa rồi hắn liền phát hiện, phong thơ cùng nàng liên hệ đột nhiên biến mất. Sẽ xảy ra chuyện như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Homie bị, người phá hủy. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng đang nghe prompter đã không có thời điểm, Big Mom vẫn là một trận đau lòng. Cái khác homie Big Mom muốn bao nhiêu liền có thể chế tạo ra nhiều ít, nhưng là Zeus cùng prompter khác biệt, hai cái này homie là tâm huyết của nàng, cũng là trọng yếu chiến đấu công cụ phụ trợ. Không có Zeus cùng prompter, Big Mom thực lực tối thiểu nhất muốn hạ xuống hai thành. Cho nên Big Mom mới có thể đưa ra muốn về Zeus cùng prompter. Hiện tại prompter đã không có, Zeus nói cái gì cũng muốn cầm về. Thế là Big Mom hướng phân thân nói ra, ngươi trước tiên đem Zeus trả lại đến, tiếp sau sự tình chúng ta đang nói. Phân thân vỗ tay phát ra tiếng, trên đầu của hắn xuất hiện một đoàn vòng xoáy, màu đen, Raiju mặt lớn nhỏ Zeus từ trong vòng xoáy rơi ra. Phân thân tiện tay tướng Zeus ném cho Big Mom, Big Mom tiếp nhận Zeus kiểm tra, một chút, phát hiện Zeus chỉ là té xỉu, lập tức thở dài nhẹ nhõm. Về phần nói Zeus hao tổn năng lượng căn bản không phải sự tình, rất dễ dàng, liền có thể bổ sung. Cầm lại Zeus về sau, Big Mom buông lỏng không ít, nàng và phân thân một trận, cãi cọ, cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Phân thân nói cho hắn lịch sử chính văn ghi lại nội dung, Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc như vậy thối lui. Mắt thấy song phương đạt thành hiệp nghị, tóc quăng Gorosi gấp, nếu như lịch sử chính văn nội dung thật cùng Joy Boy có quan hệ, kia là tuyệt đối không thể, công khai. Đề nghị này chúng ta cự tuyệt, tóc quăng Gorosi hô. Kiraru nghe vậy khóe miệng giật một cái này thật vất vả có bạch chơi lịch sử chính văn nội dung cơ hội, chỉ cần biết rằng lịch sử chính văn bên trong ghi chép cái gì, lại thêm hắn vừa rồi vô ý bên trong nghe được im đại nhân cái tên này, là hắn có thể giao nộp, gia hỏa này hiện tại nhảy ra ngăn cản, đây không phải để hắn khó xử sao? Bosalino, ngươi cũng không đồng ý đề nghị này sao? Phân thân nói ứng vừa dứt, Bosalino liền đã nhận ra bốn đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bosalino nhìn không được trùng mình một cái, một đối bốn hắn sợ là ngay cả đi đường cơ hội đều không có. Không không không, các ngươi hiểu lầm, ta đồng ý đề nghị này, vô cùng đồng ý. Vậy là tốt rồi, xem ra tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức, kia Robin, ngươi liền đem lịch sử chính văn cho mọi người phiên dịch đi, xem náo nhiệt đi đi. Nhóm nghe được phân thân hai mắt tỏa sáng, lần này không, uổng công a, có vẻ như có cơ hội có thể bạch chơi đến lịch sử chính văn bên, trong nội dung. Chờ một chút, ở chỗ này nói sao, nơi này có nhiều người như vậy không tốt lắm đâu, Kaido mở miệng ngăn cản nói. Thêm một người thiếu một người biết cũng không đáng kể. Không được, lịch sử chính văn nội dung tuyệt đối không thể công khai, các ngươi đây là cùng thế giới chính phủ là địch. Nếu như lịch sử chính văn công khai lời nói, thế giới chính phủ sẽ lập tức tước đoạt dòng binh đoàn vương hạ, thất vũ hải vị. Tóc quăng Gorosi thanh âm im bặt mà dừng, một giây sau đám người kinh ngạc, phát hiện tóc quăng Gorosi thế mà từ thế giới chính phủ trên thuyền biến mất. Uy uy tiểu ca, ngươi đã làm gì? Đây chính là Gorosi a, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, Kizaru thuấn di đến phân thân trước mặt nói. Hắn quá ồn, ta phiền nhất người nói nhiều. Cho nên ngươi đã làm gì hắn? Kizaru truy vấn. Muốn biết, Kizaru gật gật đầu. Một hồi nói cho ngươi, hắn hiện tại hẳn là rất dễ chịu. Phân thân kiểu nói này, Kizaru trong lòng nhất thời cảm thấy một trận không ổn. Phân thân lại một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt, hướng Robin đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Robin ngầm hiểu, một thanh mở ra bảo bọc lịch sử chính văn miếng vải đen, một khối màu đỏ rau công ly líp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần chương 513, đạt thành chung nhận thức đọc ghi chép. Lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có, chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.